Lúc này tất cả tông nhân phủ cao tầng nhìn lấy Lý Chính chỉ huy ngự lâm quân sông ngang sông thẳng tiến đến ảo ảo nhìn hằm hằm Lý Chính. Tả tông chính Lý Sinh nhìn lấy Lý Chính, trực tiếp chỉ chết đi Lý Thiên Giang nổi giận nói, Tần Vương Lý Chính, bây giờ hãm hại ngươi chủ mưu đã chết, ngươi còn muốn thế nào? Lý Chính nhìn lấy nằm trên mặt đất chết đi Lý Thiên Giang, cười lạnh không thôi, ngươi nói hắn là chủ mưu cũng là chủ mưu à, bản vương ngược lại là cảm thấy chủ mưu cũng không chỉ hắn một người, mà các ngươi nơi này nhất định còn có người tham gia. Người tới, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, nghiêm hình tra tấn, bản vương ngược lại muốn nhìn xem đến cùng còn có ai hãm hại bản vương. Ngươi, ngươi, ngươi. Lý Sinh nhìn lấy Lý Chính tức giận đến phát run. Ngươi dám? Phủ thừa cùng mấy cái sự lý quan cũng ào ào nhìn hằm hằm Lý Chính. Mà Lý Sinh bên cạnh Hưu Tông chính Lý Vọng luôn bình tĩnh nhìn Lý Chính, ánh mắt còn lại chỉ nhìn phía trên Lý Nguyên, hắn hiểu được bây giờ giải trừ nguy hiểm chỉ cần Lý Nguyên. Ha ha. Lý Chính một mặt không nhìn bọn họ, trực tiếp vung tay lên, để Ngự Lâm quân trực tiếp động thủ bắt người. Mà tông nhân phủ người trông thấy Lý Chính không nói hai lời trực tiếp động thủ, nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay tại Ngự Lâm quân chuẩn bị bắt bọn họ thời điểm, phía trên Lý Nguyên mở miệng nói chuyện. Tần Vương điện hạ, nếu như toàn bộ đem bọn hắn đều bắt về phải chăng có chút không ổn? Hả? Lý Chính nghe được phía trên Lý Nguyên, tay một trận, để Ngự Lâm quân ngừng lại. Lý thúc, bản vương tuy nhiên rất muốn cho ngươi vừa quan mới nhậm chức một bộ mặt, nhưng là cũng không thể để đó hãm hại bản vương người không bắt đi. Lý Nguyên nghe Lý Chính, mỉm cười. Nếu như Tần Vương điện hạ tin tưởng Lý thúc, để Lý thúc giúp ngươi giải quyết, Lý thúc ta tuyệt đối sẽ không buông tha hãm hại ngươi người như thế nào. A. Lý Chính nghe Lý Nguyên, biểu lộ có chút chần chờ. Lúc này Hưu Tông chính Lý Vọng luôn ánh mắt sáng lên, đối với Lý Nguyên túi người nói, hạ quan nguyện ý nghe theo tông nhân lệnh an bài. Mà một số thông minh đường chủ sự tình nhìn lấy Hưu Tông chính động tác cũng ào ào đối với Lý Nguyên túi người nói, hạ quan nguyện ý nghe theo tông nhân lệnh an bài. Các ngươi. Tả Tông chính Lý Sinh trợn to hai mắt giận chỉ biểu thị thần phục Lý Nguyên bọn họ. Mà vẫn là một số lý sự quan kinh nghi nhìn lấy Tả Tông chính Lý Sinh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lý Nguyên nhìn lấy phía dưới đối với mình túi bái người hơi hơi gật gật đầu, chỉ lấy bọn hắn nói, Tần Vương điện hạ lấy cái nhìn của ta, bọn họ như thế tận chức tận trách hẳn là sẽ không là hãm hại Tần Vương điện hạ người. Tần Vương điện hạ ngươi cho rằng như thế nào? Lúc này Hưu Tông chính Lý Vọng luôn cùng còn lại túi bái người quay người túi người bái hướng Lý Chính, Tần Vương điện hạ chúng ta tuyệt đối không thể hãm hại điện hạ, mời điện hạ minh xét. Các ngươi có ý tứ gì? Lúc này Tả Tông chính Lý Sinh cùng vừa mới những cái kia lý sự quan hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn, hiện tại mới hiểu được bọn họ tại sao muốn làm như vậy. Thế mà đã trễ rồi. Lý Chính trực tiếp chỉ đứng đấy Lý Sinh các loại người nói, người tới, đem những này loạn thần tặc tử cầm xuống. Hoan uổng A, Thần Vương Điện Hạ. Tông nhân lệnh đại nhân chúng ta cũng nghe theo ngài an bài A. Hiện tại mới phản ứng được người hào hào gào thét. Thế mà nhìn lấy Lý Chính chân chính động thủ, Lý Sinh nhất thời sắc mặt phát trắng lên, ánh mắt không thể tin nhìn lấy Lý Chính. Còn chưa chờ nói chuyện liền trực tiếp bị Ngự Lâm quân khảo lên. Mà một số theo Hữu Tông chính Lý Vọng luôn người, nhìn lấy vừa mới những thứ này đồng liêu hào hào bị bắt ra ngoài, cái chán lộ ra mồ hôi lạnh, may mắn chính mình thông minh chút, không phải vậy giống những thứ này ngu xuẩn mở dạng, còn tưởng rằng Tần Vương Điện Hạ không dám bắt bọn họ. Đi, đem bọn hắn đều áp đến trong đại lao. Lý Chính nhìn lấy bị bắt lấy kêu khóc không thôi Tông Nhân Phủ quan viên hạ lệnh. Sau đó Ngự Lâm quân tại Tông Nhân Phủ cắt trong điện đem đã sớm tại trong danh sách Tông Nhân Phủ người bắt lại, đem bọn hắn trực tiếp áp đến trong đại lao. Hưu Tông chính Lý Vọng luôn một số người nhìn lấy tông nhân phủ bên trong người không ngừng bị bắt đi, không lưng thân thể càng hạ thấp một số. Xem ra thần hoàng bệ hạ cũng sớm đã chuẩn bị chỉnh đốn tông nhân phủ. Không ít lưu người ở chỗ này sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ có thể tưởng tượng một khi bị bắt đi người kết cục có bao thế thảm. Ngươi nói vì cái gì có ít người không dám phản kháng? Ha ha, ngươi phản kháng thử một chút, vốn là chỉ một mình ngươi, ngươi phản kháng đến lúc đó cũng là ngươi người một nhà. Lý Chính mỉm cười đối Lý Nguyên nói, Lý Thúc, tông nhân phủ từ Lý Thúc chấp trưởng quản lý. Quả thật hoàng tộc chi phúc vậy. Về sau hy vọng Lý Thúc nhiều quan tâm. Ha ha, về sau như Tần Vương điện hạ đến, nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Lý Nguyên cười đối Lý Chính nói. Hai người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Ban đêm Lý Chính trực tiếp cầm lấy tông nhân phủ bên trong 10% tài bảo về tới Tần Vương phủ. Mà Thiên Kiêu thú liệp chiến cũng vào hôm nay kết thúc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thái tử thu được hạng 1, Vũ Vương thu hoạch được hạng 2, Dương Vương thu hoạch được hạng 3. Mà Tần Vương Lý Chính binh vây tông nhân phủ, đem hơn phân nửa tông nhân phủ nhân viên bắt bỏ vào đại lao, để Tần Vương Lý Chính tại Ngọc Kinh thành uy danh tăng nhiều. Mà tông nhân phủ tông nhân lệnh cũng bị thần hoàng bệ hạ đổi xuống dưới, cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Sau đó tông nhân phủ hành sự bắt đầu đê điều. Tuy nhiên Mộ gia Mộ Tuyết Linh chết rồi, nhưng Mộ gia cùng Dương Thiên Tông quan hệ thông gia tiếp tục, cùng Nam Ly Trung tiếp tục đính hôn đổi thành một cái khác dòng chính thiếu nữ. Mộ gia bên trong một vị ngũ phẩm quan viên bị thần hoàng bệ hạ tăng lên tới tứ phẩm quan viên, mà Mộ Tân Vân cũng đem tại mấy năm này cũng sẽ tiến thêm một bước. Trong mấy ngày này Ngọc Kinh Thành lại lâm vào bình tĩnh, mà Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba phe thế lực càng ngày càng nhiều người đã bắt đầu tiến về các châu nhận trước, đã bắt đầu bố cục. Cách thần hoàng nói tới một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, đại hiên hoàng triều bên trong các cái thế lực cũng dần dần rối loạn lên. Chương 134, cuối cùng rời Ngọc Kinh Thành. Cách một tháng kỳ hạn còn lại ngày cuối cùng, bây giờ Ngọc Kinh Thành các cái thế lực nhân viên lưu thông nhiều lần. Trong khoảng thời gian này, Lý Nho một mực tại Ngọc Kinh Thành bí ẩn thành lập La Vong phân bố, bây giờ đang ở Ngọc Kinh Thành cũng dần dần có khởi sắc. Mà lúc này Lý Chính tại Tần Vương phủ bên trong đột nhiên thu đến thần hoàng triệu kiến. Cùng một thời gian, Vị Ương cung thái tử nhận được thần hoàng triệu kiến. Vũ Vương phủ Vũ Vương cũng nhận được thần hoàng triệu kiến. Dương Vương phủ Dương Vương cũng tương tự nhận được thần hoàng triệu kiến. Bốn người sau đó lập tức chạy tới trong hoàng cung ngự thư phòng, thần hoàng ở nơi đó chờ lấy bọn họ. Làm Lý Chính vừa tới hoàng cung xuống xe ngựa, trông thấy Vũ Vương xe ngựa cũng đến. Vũ Vương xuống xe ngựa sau trông thấy Lý Chính, hai người đồng thời khẽ giật mình. Vũ Vương đối với Lý Chính hơi nghi hoặc một chút nói, "Tam đệ, ngươi cũng nhận được phụ hoàng triệu kiến?" Lý Chính nhẹ gật đầu, "Không sai." Vừa tiếp tục nói, đã phụ hoàng đồng thời kêu gọi chúng ta hai người, vậy khẳng định phụ hoàng không chỉ triệu kiến chúng ta. Lý Chính vừa mới nói xong xuống. Dương Vương đội xe cũng tới, Lý Chính cùng Vũ Vương ánh mắt bên trong để lộ ra quả nhiên chi sắc. Mà Dương Vương Lý Tuân nhìn lấy Lý Chính cùng Vũ Vương hai người đứng tại cửa ra vào lúc, cũng là khẽ giật mình, sau đó lập tức nghĩ đến khẳng định cũng là thần hoàng triệu kiến. Nhị ca, tam ca. Dương Vương nhìn lấy hai người bọn họ hô. Mà Lý Chính, Vũ Vương đồng thời mỉm cười gật đầu. Lý Chính cười nói, vừa mới vẫn là ngũ đệ. Ngũ đệ đã đến. Ha ha, cái kia đã như vậy chúng ta nhanh đi ngự thư phòng đi, chắc hẳn thái tử đã đang chờ chúng ta. Vũ Vương cũng mở miệng cười nói. Ừm. Lý Chính cùng Dương Vương đồng thời gật đầu, sau đó ba người đồng hành tiến về ngự thư phòng. Làm ba người tới ngự thư phòng thời điểm, đã nhìn thấy thái tử cười đối bọn hắn gật gật đầu, thái tử quả nhiên cũng ở nơi đây. Bái kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn an. Ba người đồng thời đối thần hoàng hành lễ nói. Thần hoàng nhìn lấy bốn người đều đến đông đủ, lộ ra nụ cười ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Mà bốn người lập tức phân biệt ngồi tại hai bên. Từ trái đến phải phía trước là thái tử cùng Vũ Vương hai người, đằng sau là Lý Chính cùng Dương Vương. Thần hoàng phân đường xem khí Vũ hiên ngang thái tử, ung dung không vội Vũ Vương, bình tĩnh ổn trọng Tần Vương cùng vừa xinh đẹp lại thông minh Dương Vương. Thần hoàng nhìn lấy phong thái khác nhau tứ tử hài lòng gật đầu. Mà các ngươi lại là nói bây giờ là phụ hoàng kiệt xuất nhất bốn con trai, các ngươi ngày mai liền đến rời đi Ngọc Kinh thành tiến về các châu bắt đầu rèn luyện, hôm nay phụ hoàng triệu kiến các ngươi đến, cũng là muốn cùng các ngươi nói chuyện tâm tình. Thái tử Lý Chính bốn người phân biệt liếc nhau, mặt mũi tràn đầy cảm động đối thần hoàng nói, đa tạ phụ hoàng một cặp thần nhóm sủng ái. Sau đó ngự thư phòng bầu không khí dễ dàng hơn. Dương Vương trước tiên mở miệng trêu ghẹo nói, nơi này ta nhỏ nhất, vậy ta trước tiên là nói về. Phụ hoàng ta cảm thấy ngươi quá coi trọng nhi thần quản lý Thanh Châu đối phó trấn quốc phủ áp lực quá lớn. Mọi người nghe được Dương Vương, ào ào cười một tiếng. Vũ Vương nhìn lấy Dương Vương mở miệng nói, ngũ đệ, cũng là bởi vì phụ hoàng coi trọng nhất ngươi mới cho ngươi đi Thanh Châu à, mà lại đại ca Lạc Châu tới gần Thanh Châu. Mà tam đệ lại muốn đối phó Tần Lâm Quân, hai người bọn họ đều sẽ giúp ngươi chia sẻ một số áp lực sợ cái gì. Không sai, Trấn Quốc Phủ tất nhiên sẽ dính đến Lạc Châu, đều là huynh đệ chúng ta hai người cộng đồng liên thủ đem Trấn Quốc Phủ cầm xuống. Thái tử đấu khí ngang nhiên nói. Lý Chính tràn đầy ý cười nói tiếp, ngũ đệ yên tâm, đến lúc đó ta muốn đuổi chạy Tần Lâm Quân thời điểm, ngươi muốn đứng vững áp lực, đừng có lại để Trấn Quốc Phủ người đến đây trợ giúp, các loại ta lấy xuống Yên Châu, nhất định phái người trợ giúp ngươi, không phải vậy ta tại Yên Châu, một mực có địch nhân nghĩ đến ta có thể ngủ không được. Dương Vương Lý Tuân chớp mắt, tốt giống nghĩ đến cái gì, cười đối Lý Chính nói, nếu như ta giúp ngươi đỡ được Trấn Quốc Phủ phái đi viện binh, tăng ca ngươi đem Vũ Văn Thành Đô cho ta mượn như thế nào? Ừm. Thái tử cùng Vũ Vương ánh mắt nóng lên. Vũ Văn Thành Đô a, vị này tuyệt thế manh tướng phong thái, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng, để ba người bọn họ vô cùng nóng mắt ta. Lập tức nhìn chằm chằm Lý Chính, muốn biết hắn muốn làm sao nói. Lý Chính cười chỉ Dương Vương, khá lắm. Nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta à? Nếu như ngươi thật ngăn đón Trấn Quốc Phủ viện binh, các loại ta lấy xuống Yên Châu, Vũ Văn Thành Đô cho ngươi mượn một năm vậy như thế nào? Một năm? Không phải đâu, tam ca. Ngắn như vậy thời gian, ta làm sao đủ? Có dám hay không hào phóng đến đâu điểm? Dương Vương nghe Lý Chính cho phép mượn thời gian một năm con mắt to sáng, nhưng miệng bên trong lời nói ra mười phần ghét bỏ thời gian quá ngắn. Quá dài, ta sợ ta tuyệt thế manh tướng thì không về được. Lý Chính giả bộ như căm tức nhìn Dương Vương dáng vẻ, dường như ngươi đã chiếm đại tiện nghi, còn dám có kẻ mặc cả. Ha ha, tam đệ ngươi không sợ ngươi cho mượn ngũ đệ về sau, không cần một năm Vũ Văn Thành Đô bị ngũ đệ đón mua làm sao bây giờ? Thái tử trêu ghẹo nói. Vũ Vương nhìn lấy Lý Chính cười nói, sợ cái gì, ta có thể thăm dò được tam đệ đất phong bên trong còn có một vị tên là Lữ Bố tuyệt thế manh tướng, không bằng đến lúc đó tam đệ cho ta mượn như thế nào? Đi đi đi, muốn manh tướng chính mình tìm đi, nguyên một đám nghĩ tới ta manh tướng làm gì? Lý Chính ghét bỏ nhìn lấy mọi người. Ha ha ha ha, thân hoang mặt mũi tràn đầy nhu hòa nhìn lấy bốn người nói. Các ngươi à, từ nhỏ đã ưa thích đồ của người khác, Lao Tam ngươi liền sẽ không tìm bọn hắn mượn một cái đứng đầu cường giả sao? Đúng a. Đa tạ phụ hoàng chỉ điểm. Lý Chính dường như ở trong mộng mới tỉnh, một bộ các ngươi sắp xong rồi dáng vẻ. Mà ba người khác ào ào cười ha ha. Ha ha. Ha ha. Trong ngự thư phòng truyền đến từng trận tiếng cười, gây nên bên cạnh đi ngang qua cung nữ thái giám ào ào ghé mắt. Trong ngự thư phòng thần hoàng cùng Lý Chính bốn người không ngừng nói lên khi còn bé chuyện lý thú, nói ra một người nào đó thời điểm, nguyên bản khí thế hoàn toàn không có, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thu đến ba người khác trêu chọc. Trong ngự thư phòng mỗi người đều vẻ mặt tươi cười, giờ khắc này dường như thật giống người một nhà, cha cùng con, huynh cùng đệ ở giữa tình cảm. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều hiểu, lần này gặp nhau cũng là một lần cuối cùng dạng này gặp nhau. Bọn họ cũng mười phần chân quý trước mắt cơ hội, tại trong ngự thư phòng quên đi phía ngoài hết thảy. Cứ như vậy trong ngự thư phòng không ngừng tiếng cười tiếp tục đến hoàng hôn. Làm màn đêm buông xuống, trong ngự thư phòng nguyên bản Lý Chính thái tử bốn người đã toàn bộ trở về, hiện tại chỉ còn sót thần hoàng một người. Hiện tại thần hoàng tại đèn đuốc chiếu xuống vẫn là mặt mũi tràn đầy cảm khái bộ dáng, dường như còn đắm chìm trong vừa mới trong không khí. Ai? Theo đèn đuốc dập tắt, một vùng tăm tối ngự thư phòng phát ra một tiếng nồng hậu dày đặc tịch mịch thở dài. Sáng ngày thứ hai mặt trời mọc, ấm áp tia nắng ban mai chiếu xạ tại Ngọc Kinh thành bên trong, Lý Chính bọn người đã sớm thu thập xong đồ vật, đã đi tới Ngọc Kinh thành trước cửa thành. Lý Chính lại một lần quay đầu nhìn về phía tòa này phồn hoa đại biểu cho tôn quý chi thành, lần này ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, sau đó không có chút nào lưu niệm hướng đi Yến Châu phương hướng. Mà còn lại ba phương hướng cổng thành, Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người cũng ở trước cửa thành quay người nhìn lấy tòa thành này, trong mắt tràn đầy dạ tâm, nội tâm giấy lên hừng hực liệt hỏa. Sau đó cũng bắt đầu tiến về các châu, bắt đầu chiến đấu mới. Mà ở Ngọc Kinh thành một tòa lộng lẫy cao ốc bên trong, một người đứng tại lầu một bên phân biệt hướng bốn phương tám hướng ngợi một ly, mà khoe miệng của hắn hơi hơi vung lên. Người này lại là Tứ hoàng tử Lý Duyệt. Chương 135, tiến vào Yến Châu. 10 ngày sau, Lý Chính rốt cục bước vào Yến Châu cảnh địa. Mà Yến Châu thế lực cũng ào ào đạt được tin tức. Bởi vì cái gọi là đại thế lực vững như bàn thạch, mà bên trong thế lực nhìn hướng rõ tình huống, thế lực nhỏ lớn nhất cuối cùng. Lý Chính bọn người mới vừa tiến vào Yến Châu cảnh nội một tòa phồn hoa yến cảnh thành. Yến cảnh thành thành chủ xuất lĩnh hộ vệ liền đã ở cửa thành chờ đợi Lý Chính một đoàn người. Chỉ thấy vị thành chủ này dáng người trung đẳng, mập trắng mập mặt nhìn lấy một đội xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thành. Xe ngựa phía trước là một cái vóc người khôi ngô người mặc kim giáp võ tướng đi tại phía trước, đằng sau tiếp lấy một cỗ lộng lây xe ngựa. Vị thành chủ này nhất thời vẻ mặt tươi cười, ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Yến cảnh thành thành chủ cao giọng hô, cung nên tần vương điện hạ. Tại hạ Yến cảnh thành thành chủ Cao Hồng Ba gặp qua tần vương điện hạ. Trong xe ngựa Lý Chính nghe thấy Cao thành chủ cung nên âm thanh. Đối bên cạnh Lý Nho gật gật đầu, sau đó đi ra xe ngựa, Lý Chính đứng tại khung xe phía trên một cỗ tôn quý khí tức tản ra. Cao thành chủ, kính đã lâu kính đã lâu. Cao thành chủ vui vẻ ra mặt đối với Lý Chính cung kính nói, nghe nói Tần Vương Điện Hạ đi qua nơi đây, tại hạ tại phủ thành chủ lược chuẩn bị mỏng yến, Tần Vương Điện Hạ có thể hay không hánh diện tại hạ. Hả, Cao thành chủ có lòng, đã Cao thành chủ như thế thịnh tình khoản đãi, bản vương theo Cao thành chủ đi thưởng thức cái này yến cảnh thành phủ thành chủ. Lý Chính híp lại một chút ánh mắt, sau đó cất cao giọng nói. Cao thành chủ ánh mắt nhất thời sáng rõ, ngựa khí càng thêm cung kính, đa tạ Tần Vương điện hạ. Cao thành chủ sau đó thận trọng nói, Tần Vương điện hạ kỳ thật phủ thành chủ còn có mấy cái vị bằng hữu cũng mong mỏi cùng trông mong Tần Vương điện hạ đến. Lý Chính nghe được Cao thành chủ mà nói về sau, ý vị thâm trường nhìn lấy Cao thành chủ. Ngay tại Cao thành chủ cái chán mồ hôi sắp nhỏ xuống thời điểm, Lý Chính thanh âm rốt cục vang lên, đã mấy vị này bằng hữu có lòng như vậy chờ đợi bản vương ngược lại là rất muốn kiến thức một chút. Tần Vương điện hạ mời. Cao thành chủ khom lưng làm ra xin động tác. Lý Chính gật gật đầu, ra hiệu Vũ Văn Thành Đô theo Cao thành chủ đi, chính mình trở lại trong xe ngựa. Cao thành chủ nhìn lấy Lý Chính về tới xe ngựa về sau, xoa xoa mồ hôi chán về sau, lập tức chỉ huy Lý Chính một đoàn người tiến về phủ thành chủ. Lý Chính một đoàn người nhanh chóng xuyên qua cổng thành, đi theo Cao thành chủ tiến về phủ thành chủ. Bình ổn trong xe ngựa, Lý Chính như có điều suy nghĩ nghĩ đến Cao thành chủ cái gọi là mấy cái người bằng hữu là ai. Còn bên cạnh Lý Nho khi nhìn thấy Lý Chính tựa hồ nghĩ đến là ai, nhất thời cười đối Lý Chính nói, chủ công. Làm cho một cái thành thành chủ như thế thận trọng người, nhất định là đại thế lực người, mà lại vừa mới Cao thành chủ nói là mấy cái người bằng hữu, như vậy bọn họ nhất định chính là chúng ta tại Yến Châu đối thủ lớn nhất. Lý Chính nghe được Lý Nho, xác định chính mình nghĩ mấy người kia hẳn là Yến Châu ba đại thế gia người, rất có thể cũng là ba đại thế gia gia chủ. Lý Chính đối với Lý Nho nói, Văn Yêu, ngươi cảm thấy cái này ba đại thế gia tìm bản vương làm cái gì đây? Lý Nho nhẹ lay động quạt lông chậm rãi mở miệng nói, chủ công. Chắc hẳn cái này ba đại thế gia gia chủ chủ yếu cũng là nhìn xem chủ công là một người như thế nào, bởi vì cái gọi là nghe qua không bằng gặp mặt, dù sao chúng ta Tần Vương phủ thế lực chính là bọn họ đối thủ lớn nhất. Lý Chính gật gật đầu, Yến Châu ba đại thế gia giống như ba tòa núi lớn chấn áp tại Yến Châu, bây giờ Lý Chính thế lực đối lên ba đại thế gia bất luận cái gì một nhà đều không có phần thắng. Đừng nhìn Tần Lâm quân chính cùng bọn hắn quan hệ mật thiết lấy, nhưng cái này ba đại thế gia căn bản không có phát lực mà thôi. Dù sao làm ba đại thế gia mỗi lần đem Tần Lâm quân đánh bại về sau, Trấn Quốc phủ viện binh thì có thể đột phá Thần Hoàng phong tuyến đuổi tới trợ giúp Tần Lâm quân. Ba đại thế gia thì minh bạch đây là Thần Hoàng cố ý để Trấn Quốc phủ cùng ba đại thế gia bên trong hao tổn mà thôi. Bởi vậy ba đại thế gia cơ bản không có vận dụng thực lực đối phó Tần Lâm quân, chỉ là áp chế Tần Lâm quân không cho Tần Lâm quân phát triển mà thôi. Mà bọn họ cũng đang chờ đợi Đại Hiên Hoàng triều chân chính nội loạn bạo phát, các loại Thần Hoàng không tì vết chú ý bọn họ thời điểm mới sẽ dốc toàn lực xuất thủ, một lần dọn sạch Tiến Châu. Ai? Nghĩ tới đây, Lý Chính tâm tình thì vô cùng phiền muộn, đừng nhìn Yến Châu bây giờ còn chưa có những châu khác loạn như vậy, nhưng là Lý Chính không có thế lực khác chống đỡ à, chỉ có chính mình từng bước một chậm chạp phát triển, mới tính có sức tự vệ. Nếu như mình không có có Hoa Hạ nhân kiệt hỗ trợ, mình bây giờ có thể sẽ bị Tần Lâm quân nhốt lại, sau đó nằm nhìn lấy Tần Lâm quân cùng ba đại thế gia đánh tới đánh lui à. Cho dù có Hoa Hạ nhân kiệt giúp đỡ hiện tại cũng bất quá trưởng khống một phủ chín quận chi địa mà thôi, mà Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương bọn người có sau lưng các loại đại thế lực chống đỡ. Vừa mới đến mình bị phong cái kia một châu về sau, trực tiếp liền có thể trưởng khống hơn phân nửa châu thế lực, trực tiếp vượt qua Lý Chính gấp 2-3 lần thế lực phạm vi. Lý Chính nghĩ tới đây trong lòng phiền muộn a, giữa người và người thì là không thể so. Nhưng là Lý Chính nghĩ tới đây tuy nhiên phiền muộn, nhưng Lý Chính tình nguyện chính mình nỗ lực phát triển, cũng không cần các đại thế lực trợ giúp, chính mình có Hoa Hạ nhân kiệt trợ giúp, hoàn toàn vững vàng nắm vững đánh, chậm rãi phát triển, cũng không muốn các đại thế lực chống đỡ. Thái tử bọn người tuy nhiên có các loại thế lực chống đỡ, nhưng nội bộ không có khả năng có Lý Chính nội bộ như thế ổn định. Có thể tham khảo một chút Tam Quốc thời kỳ Viên Thiệu thế lực. Thái tử cùng Vũ Vương Dương Vương ba người tiền kỳ là rất chiếm ưu thế có thể cấp tốc phát triển thực lực, làm uy hiếp buông xuống thời điểm, thái tử bọn người có lẽ có thể thống nhất nội bộ thực lực, nhất trí đối ngoại. Nhưng khi chính mình chiếm ưu thế thời điểm, thái tử các loại đầu người khả năng có đau rồi. Bởi vì thái tử bọn họ nhất định phải thăng bằng các thế lực thực lực, không phải vậy sẽ xuất hiện các loại lui về phía sau chân sự tình. Dù sao mỗi cái thế lực đi theo thái tử Vũ Vương, Dương Vương bọn họ, nhất định là vì cao minh đến lợi ích lớn hơn nữa, nếu như thế lực khác đạt được lợi ích, chính mình một phương này không có cái gì đạt được, vậy khẳng định là không phục. Đương nhiên Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương cũng không phải cái gì Viên Thiệu, bọn họ có thể đều không phải là đèn đã cạn dầu. Làm Thái tử bọn người đến chính mình đất phong thời điểm, bọn họ trước tiên cũng là ổn định chính mình trưởng khống địa bàn, trải vớt thế lực khắp nơi khuôn sáo, dự định vững chắc thực lực lại nói. Mà Lý Chính thì không cần phiền toái như vậy, đệ nhất cũng là Hoa Hạ nhân kiệt đều 10 phần trung tâm chính mình, kiếm chỗ chỉ, binh phong sở hướng. Thứ hai, làm nhân kiệt cùng nhân kiệt xuất hiện lợi ích phân tranh thời điểm, đầu tiên cũng nhất định lấy Lý Chính lợi ích làm chủ, không có khả năng xuất hiện cản hiện tượng. Thứ ba, mặc kệ lại như thế nào, Tần Vương phủ bên trong người nhất định 10 phần đoàn kết, sẽ không xuất hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng. Dù sao trên thế giới này, bọn họ cộng đồng chạy xuôi theo cùng một huyết mạch. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính ánh mắt không ngừng lấp lóe, lấy vì chủ công của mình tại nghĩ đối phương ba đại thế gia kế sách đâu. Lý Nho đối với Lý Chính cười thần bí nói, chủ công, ngài xem ở ba đại thế gia như thế thịnh tình khoản đối đãi chúng ta, mà chúng ta là không phải cần chuẩn bị một số lễ vật cho bọn hắn đâu. Hả? Lý Chính lấy lại tinh thần, nghe Lý Nho mà nói về sau, lộ ra ý cười nói. Ồ, không biết Văn Yêu muốn chuẩn bị lễ vật gì đâu. Chương 136, gặp ba đại thế gia. Rất nhanh, Lý Chính bọn người liền đi tới phủ thành chủ. Lý Chính chỉ huy Lý Nho cùng Vũ Văn Thành Đô đi theo một mực cung kính cao thành chủ đi vào phủ thành chủ. Đến đại sảnh chủ trong nội đường. Vừa thực sự trong đại sảnh, đâm đầu đi tới ba vị khí thế phi phàm nam nhân, chính là ba vị Yến Châu ba đại thế gia gia chủ. Chỉ thấy ba người đối với Lý Chính chắp tay nói, Tần Vương điện hạ cửu ngưỡng đại danh. Tại hạ Chu gia Chu Quế Tín. Tại hạ Chu gia Chu Vô Tận. Tại hạ Hà gia Hà Dụng. Lý Chính chắp tay về kính bọn họ, sớm nghe nói về tam đại gia chủ uy danh, thật sự là kính đã lâu a. Sau đó Lý Chính nghiêm túc xem kỹ ba người, mà tam đại gia chủ cũng đang quan sát Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy khí thế phi phàm ba vị gia chủ đều có đặc điểm. Một mặt lạnh nhạt tự nhiên Hà gia gia chủ tác dụng gì, trên mặt mang cười dáng người khôi ngô Chu Vô Tận, xấu xí, xem xét cũng là âm hiểm tiểu nhân Chu Quế Tín. Mà Lý Nho cũng ở một bên híp mắt nhìn lấy hình tượng khác nhau ba vị gia chủ, tại phỏng đoán tính cách của bọn hắn đặc điểm. Mà tác dụng gì, Chu Vô Tận, Chu Quế Tín nhìn lấy Lý Chính hình tượng đều là yên lặng gật đầu, nội tâm của bọn hắn cắt toát ra một cái thành ngữ đến hình dung bọn họ nhìn đến Lý Chính. Đẹp như con ngọc. Anh Tuấn Uy Vũ bất phàm. Đạo mạo tự nhiên. Cao thành chủ một mặt khẩn trương nhìn lấy mấy người nhìn đối phương lâm vào bình tĩnh, không khỏi mở miệng nói, Tần Vương điện hạ, chư vị đại nhân, không bằng chúng ta ngồi xuống trước vừa ăn vừa nói chuyện. Trong đại sảnh đã sớm chuẩn bị tốt ý bàn rượu ngon món ngon. Sau đó mấy người dường như ở trong mộng mới tỉnh giống như, Hà Dụng đối với Lý Chính nói, Tần Vương điện hạ một đường mệt nhọc vô cùng, chúng ta sơ sót, mời tới bên này. Lý Chính cười đối ba vị gia chủ nói, chư vị mời. Đợi mấy người ngồi xuống về sau, Cao thành chủ vì mỗi người rót một chén mỹ tửu. Nhất thời đại sảnh tiểu mùi thơm khắp nơi. Chu Vô Tận dẫn đầu nâng chén đối với Lý Chính nói,

đặc biệt là những thứ này nội tâm phức tạp người. Lý Nho trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Lần này chỉ bất quá cho bọn hắn hạ một hạt giống mà thôi. Chương 137, trở lại Yến Dương phủ. 3 ngày sau, Lý Chính một đoàn người rốt cục về tới Yến Dương phủ. Yến Dương phủ biên cảnh, đại bên đường một đội uy vọng ai hùng thiết kỵ đang lặng lặng chờ đợi Lý Chính trở về, cầm đầu chính là Khôi Ngô hùng tráng bá khí lộ ra lư bố. Trên đường hành thương người qua đường gặp này hào hào tránh đi, nhưng trong mắt của bọn hắn lại không có vẻ sợ hãi, chỉ có đầy mắt kính sợ. Làm lữ bố trông thấy Lý Chính đội xe khoan thai tới chậm thời điểm, hổ mâu hơi mở, nhếch miệng lên. Sau đó nhanh chóng nên đón. Mà Vũ Văn Thành Đô nhìn đến lữ bố tự mình nên đón, nhất thời hưng phấn cười hô. Đại ca. Ha ha, nhị đệ. Lữ bố cởi mở tiếng cười truyền đến trong xe ngựa, Lý Chính cũng vui vẻ đi ra xe ngựa. Làm lữ bố nhìn đến Lý Chính lúc đi ra, lập tức xuống ngựa đối Lý Chính kích động chắp tay nói. Mặt tướng trước tới đón tiếp chủ công trở về. Lý Chính hài lòng gật đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập ý cười. Phụng Tiên có lòng, mấy tháng không thấy, Phụng Tiên phải chăng đột phá đến tông sư đỉnh phong. Lý Chính nhìn lấy lữ bố khí thế liền thành một khối, thỉnh thoảng chạy đi ra khí tức đập vào mặt. Lữ bố nghe thấy Lý Chính, nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô có chút đắc ý nói, mặt tướng không phụ chủ công kỳ vọng cao, mấy ngày trước đây vừa tốt đột phá tông sư đỉnh phong. Tốt, phi thường tốt. Phụng Tiên đợi sau khi trở về, bản vương ban thưởng ngươi một vật, cam đoan đối ngươi bây giờ phi thường hữu dụng. Lý Chính đạt được lữ bố xác nhận, nội tâm hết sức cao hứng. A, đa tạ chủ công. Lữ bố ngạc nhiên nhìn lấy Lý Chính, nhưng cũng không có hỏi là cái gì, hắn tin tưởng chủ công nói đúng hắn phi thường hữu dụng, thì khẳng định có dùng. Không sai, đại ca, hiện tại ta cũng giống nhau là tông sư đỉnh phong cảnh, chủ công cho chúng ta đồ đạc đều là giống nhau, đến lúc đó cam đoan để ngươi kinh hỉ. Vũ Văn Thành Đô ở bên cạnh chen miệng nói. Tốt, chúc mừng nhị đệ. Lữ bố nghe được Vũ Văn Thành Đô hắn cũng đột phá đến tông sư đỉnh phong, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, vì hắn cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng chờ mong Lý Chính chỗ ban thưởng là vật gì. Lý Chính nhìn lấy hai vị tuyệt thế manh tướng, nội tâm một trận an tâm a. Lúc này đột nhiên một câu theo Lý Chính sau lưng truyền đến, Phụng Tiên phong thái hoàn toàn như trước đây a, không biết Phụng Tiên còn nhớ rõ cố nhân không? Lý Nho đã theo trong xe ngựa chui ra. Lữ bố nghe thấy có chút quen thuộc thanh âm, lập tức quay người nhìn sang, khi thấy là Lý Nho thời điểm đột nhiên nói, Lý Nho Lý Văn Ưu. Lý Nho nhìn lấy Lữ bố ánh mắt bên trong tràn ngập ức tiếc, Phụng Tiên đã lâu không gặp. Lữ bố nhìn lấy Lý Nho cũng là vô cùng phức tạp, đúng vậy a, Văn Ưu đã lâu không gặp. Lý Chính nhìn lấy hai người bọn họ gặp nhau cũng là nhất thời cảm khái. Đi thôi, chúng ta về Tần Vương phủ. Lý Chính khí thế phóng đại, hào khí ngất trời. Sau đó Lý Chính bọn người ở tại Lữ bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai bên trái phải hộ tống, cùng 3000 thiết kỵ đi theo, một đường khí thế dồi dào, uy trấn tứ phương. Làm Lý Chính đám người đi tới Yến Dương thành thời điểm, Trương Cư Chính, Hoa Hùng bọn người đã sớm đang đợi đã lâu. Lúc này Trần Cung cùng đóng mở còn tại Yến Ngọc phủ 3 quận bên trong trấn thủ. Lý Chính tại Yến Dương thành bách tính nhiệt liệt trong tiếng kêu ầm ĩ về tới Tần Vương phủ. Làm Lý Chính vừa bước vào Tần Vương phủ, Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ mặt mày hớn hở chạy hướng Lý Chính, "Điện hạ, ngài rốt cục về đến rồi." Lý Chính nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu thị nữ lệ ung ung bộ dáng, Lý Chính cười sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ. Mà phía trước Mộ Dung Liên Tuyết chính thanh tú động lòng người nhìn lấy Lý Chính. "Hoan nghênh vương gia trở về." Ban đêm Tần Vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, Yến Dương phủ bên trong có thể người tới đều tới. Quan viên lớn nhỏ đều hào hào tại tham gia Tần Vương phụ dạ yến đều chúc mừng Lý Chính trở về. Náo nhiệt chiến yến tiệc tào Kim Hoa quận thủ cùng Vương Tĩnh Trạch quận thủ chung kính hết Lý Chính về sau, hai người sau khi trở về kính đối phương một chén, hai người bọn họ nội tâm cảm khái rất nhiều. Đã từng Yến Dương phủ 6 vị quận thủ chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Theo Tần Vương phủ thế lực càng ngày càng cường thịnh, bọn họ duy nhất phải làm cho tốt cũng là giữ khuôn phép quản lý chính mình vị trí quận. Lý Chính cũng tại Trương Cư Chính chỉ huy dưới, hào hào quen biết một số trọng yếu nổi bật quan viên, cũng thăm hỏi đến tất cả mọi người, ổn định nhân tâm. Trong khoảng thời gian này, Trương Cư Chính chữa trị dưới đã triệt để nắm trong tay Yến Dương phủ. Mà tại Yến hội trung tâm một bàn tuyệt đối là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Vân Lâm, Tiêu Chiến, Trần Đình, Vương Tùng một bàn này. Trung quanh người đang ngồi nhóm ào ào hâm mộ nhìn lấy một bàn này người, bọn họ cũng đều biết Lữ Bố tướng quân bọn người theo bắt đầu thì hiệu Trung Tần Vương điện hạ, là tuyệt đối hạch tâm, mà lại mỗi cái năng lực bất phàm. Mà lúc này Lý Nho cũng coi là dung nhập cái này tập thể bên trong, bởi vì Hoa Hùng vừa nhìn thấy Lý Nho thời điểm kinh ngạc mở miệng nói, "Văn Ưu đại nhân." Khi đó liền để Dạ Lăng Vân Trần Đình các loại người nội tâm giật mình, bọn họ nhưng biết Hoa Hùng tướng quân cường đại, tại Yến Dương phủ bên trong ngoại trừ Trương đại nhân, Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân bên ngoài, trên một số Hoa Hùng cường đại nhất, mà cái này mới tới người vậy mà làm cho Hoa Hùng tướng quân kêu một tiếng đại nhân. Có thể thấy được vị này bị Tần Vương điện hạ tân thu Lý Nho đại nhân tương đương bất phàm a. Bởi vậy Dạ Lăng Vân, Vân Lâm mấy người cũng ào ào đối Lý Nho 10 phần khách khí, cảm thán chính mình Tần Vương điện hạ luôn có thể thu đến lợi hại như thế người tài ba. Mà Hoa Hùng mấy người đàm luận thì đàm luận nói Vũ Văn Thành Đô trên thân.

nhưng không bài trừ bọn họ âm thầm tiểu động tác. Hiện tại Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn Thành Đô tướng quân, Trương đại nhân tại đột phá niết bàn cảnh, một khi bọn họ đột phá hoàn thành, cũng đủ để đối kháng ba đại thế gia phái tới cường giả, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, chúng ta liền có thể chủ động xuất kích, cầm xuống toàn bộ Yến Ngọc phủ. Trần Cung nghiêm túc nói. Trương Hợp ánh mắt kiên định gật đầu, trong khoảng thời gian này có thể không thể xuất hiện vấn đề. Lúc này Yến Ngọc phủ Yến Ngọc quận bên trong, một đám thân phận bất phàm người tụ tập tại quận phủ bên trong. Tại trong hành lang, cầm đầu ngồi đấy ba vị lão giả, ba vị này lão giả chính là ba đại thế gia phái tới niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Toàn thân áo đen bộ mặt hiền lành Chu Dương Lâm trưởng lão, mặt lạnh chỉ lên trời mặt mũi tràn đầy lãnh nạo làm gì ý dài lão, cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ánh mắt thỉnh thoảng xem kỹ người khác đỏ thắm không nôn trưởng lão. Mà ngồi phía dưới hơn 10 vị tại Yến Ngọc phủ các thế lực thủ lĩnh. Trong đó Lây Trương gia, Tống gia cầm đầu, hai nhà này là cái này ba quận bên trong mạnh nhất thế lực, hai vị gia chủ cầm đầu phân ngồi hai đầu. Chu Dương Lâm trưởng lão đối với những khác hai vị gật gật đầu, sau đó đối với phía dưới hơn 10 vị thế lực thủ lĩnh hiền lành nói, chư vị hôm nay tới đây, chắc hẳn đã rõ ràng. Mà chúng ta tam đại thế gia đến đây cũng là muốn ở đây giúp đỡ bọn ngươi chống cự kháng Tần Vương Phủ. Mà các ngươi cũng rõ ràng thì coi như các ngươi đầu nhập vào Tần Vương Phủ, nhưng ích lợi của các ngươi khẳng định sẽ bị áp xúc, đã như vậy còn không bằng chống cự kháng Tần Vương Phủ. Mà chúng ta tam đại thế gia chỉ là đến giúp đỡ các ngươi, tuyệt đối không có ý chiếm lấy ích lợi của các ngươi. Vừa dứt lời, phía dưới một số thế lực thủ lĩnh bắt đầu nhỏ giọng đàm luận. Trương gia gia chủ cùng Tống gia gia chủ hai người đều là nhận đồng gật đầu, hai nhà bọn họ thế lực mạnh nhất, bị lợi ích cũng là lớn nhất. Trái đầu cầm đầu Trương gia gia chủ xin hỏi Chu Dương Lâm, Chu trưởng lão, bây giờ Tần Vương Lý chính là cao quý Yến Châu tổng đốc, chúng ta trên mặt nội cũng không thể cùng hắn đối kháng a. Đúng vậy a, đây chính là Tần Vương a. Không sai a. Thần Vương thế nhưng là chiếm cứ đế vị danh nghĩa. Thần Vương thế lực. Người phía dưới bắt đầu hào hào nghị luận. Ở phía trên làm gì ý giải lão lạnh lùng nhìn lấy người phía dưới sắc mặt, trong lòng cười lạnh không thôi. Còn bên cạnh đỏ thám không nói gì đối với phía dưới mọi người giải thích nói, chúng ta không có nói muốn các ngươi đi tấn công Tần Vương Phủ, chúng ta chỉ là tại ba quận bên trong đề phòng Tần Vương Phủ, phòng ngừa Tần Vương Phủ thế lực mở rộng. Mà chúng ta đến cũng chỉ là tại trợ giúp này các ngươi ngăn cản Tần Vương Phủ thế lực tiến công mà thôi. Các ngươi nghe rõ chưa? Phía dưới thủ lĩnh nhóm nhìn lấy Chu trưởng lão minh xác nói ra, trong lòng đều thở dài một hơi. Bọn họ cũng minh bạch bây giờ Tần Vương phủ cùng ba đại thế gia quan hệ như nước lửa, bọn họ cũng không thể làm ba đại thế gia phá hôi. Mà bây giờ chỉ bất quá tại bản thổ chống cự Tần Vương phủ mà thôi, cái kia thì không có vấn đề gì. Mà lúc này phía dưới có mấy cái thế lực thủ lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, bởi vì bọn hắn mấy cái này đã hào hào cùng Trần Cung liên lạc qua, có đầu nhập vào Tần Vương phủ chi ý. Nhưng là hai ngày trước ba đại thế gia trực tiếp phái người thông báo cái này ba quận mỗi cái thế lực thời điểm, bọn họ lại không dám không đi, hiện tại Tần Vương Phủ vẫn còn chưa qua đến, nếu như mình hiện tại cự tuyệt ba đại thế gia liên hợp, khả năng trực tiếp bị giết gà dọa khỉ. Lúc này trong bọn họ tâm lo lắng, không biết làm thế nào mới tốt. Một mực lãnh đạo nghiêm mặt làm gì ý nhìn lấy vẻ mặt của mọi người trực tiếp mở miệng nói, chuyện bây giờ đã nói rõ ràng à, các ngươi những thế lực này cần phải đều nguyện ý liên hợp lại chống cự Tần Vương Phủ đi. Vừa dứt lời, lúc này trong đại sảnh người hào hào bắt đầu trầm mặc. Hoàn toàn yên tĩnh, không ít người trái phải nhìn xem mình đầu, không dám tỏ thái độ. Hai bên hai đầu Trương gia gia chủ cùng Tống gia gia chủ hai người nhìn lấy bên cạnh trầm mặc không lời đám người, hai người liếc nhau lộ ra ánh mắt kiên định. Hai người đồng thời đứng lên đối với phía trên ba đại thế gia nhân đạo, ta Trương gia, Tống gia, nguyện ý liên hợp lại cộng đồng chống cự Tần Vương phủ thế lực. Tốt, rất không tệ. Quyết định của các ngươi sẽ không thất vọng. Chu Dương Lâm hài lòng nhìn lấy hai người, mà cái khác thế lực thủ lĩnh nhìn lấy Trương gia cùng Tống gia tỏ thái độ, cũng ào ào đứng lên biểu thị đồng ý. Nguyên bản chưa quyết định một số thế lực, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên biểu thị đồng ý. Ha ha, rất tốt. Các ngươi yên tâm đi, từ chúng ta tam đại gia tộc trợ giúp, các ngươi là sẽ không lỗ lạ. Đỏ thắm không nói gì nhìn lấy mọi người ào ào đồng ý vui vẻ cười nói. Đa tạ chư vị trưởng lão trợ giúp, về sau còn muốn dựa vào ba vị trưởng lão. Tống gia gia chủ cung kính nói. Yên tâm, nếu như Tần Vương phái người đến công chiếm ba chúng ta quận, chúng ta tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ các ngươi. Đỏ thắm không nói gì vung tay lên. A, là giúp trợ chính các ngươi đi, phòng ngừa Tần Vương thế lực mở rộng. Phía dưới các thế lực những người đầu não trong lòng cười lạnh, bọn họ đều hiểu vì cái gì ba đại thế gia sẽ như vậy hảo tâm trợ giúp chính mình. Mà những thế lực này cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Chu Dương Lâm nhìn lấy chúng nhân nói, đã chư vị thế lực đều đồng ý liên hợp, chỉ cần Tần Vương phủ thế lực không có đến đây, như vậy các ngươi cứ dựa theo nguyên lai làm thế nào liền làm như thế đó, một khi Tần Vương phủ phái binh đến đây, mỗi cái thế lực đều phải xuất lực ngăn cản Tần Vương phủ đại quân. Đột nhiên Chu Dương Lâm khí thế bạo phát, toàn bộ trong đại sảnh thủ lĩnh nhóm nhất thời khó có thể hô hấp, một tòa núi lớn áp ở trong lòng, sinh tử của mình đều tại Chu Dương Lâm nhất niệm chi gian. Chu Dương Lâm mặt mũi tràn đầy cười lạnh liếc nhìn mọi người tiếp tục nói, nếu như đến lúc đó thế lực nào không muốn xuất lực, như vậy đến lúc đó đừng trách lao phu lòng dạ độc ác. Mọi người trong lòng ngưng tụ, ào ào cao giọng nói, chúng ta minh bạch.

xem bọn hắn phải chăng còn nguyện ý đầu nhập vào Tần Vương phủ. Hiện tại còn La Vong còn không có tin tức truyền đến, chúng ta còn đang chờ đợi. Chương 143, nội ứng. Nghiêm gia là Yến Ngọc phủ nhưỡng thành thế lực lớn nhất, cũng là trước kia cùng Trần Cung bí mật liên hệ thế lực một trong. Lúc này Nghiêm gia gia chủ cùng mấy vị dòng chính trưởng lão tại dạy trong phòng một mặt ngưng trọng thương lượng Trần Cung truyền đến tin tức. Phòng bên trong bầu không khí 10 phần bình tĩnh, tóc hơi trắng bệnh Nghiêm gia chủ cúi đầu, sắc mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên đang tự hỏi chuyện này lợi và hại. Mà mấy vị trưởng lão chăm chú nhìn Nghiêm gia chủ, bởi vì lần này quyết định liên quan đến lấy Nghiêm gia vận mệnh. Nghiêm gia chủ tựa hồ ánh mắt kiên định lên, ngẩng đầu nhìn cái này mấy vị trưởng lão, mở miệng dò hỏi, các ngươi cảm giác cho chúng ta Nghiêm gia muốn đầu nhập vào Tần Vương, vẫn là liên hợp ba quận thế lực chống cự Tần Vương? Còn bên cạnh mấy vị trưởng lão nhìn trái ngó phải, quan sát các phe sắc mặt, muốn nhìn một chút người nào phát trước nói. Trong lúc nhất thời trong đường rơi vào trầm mặc, Nghiêm gia chủ nhìn lấy các vị trưởng lão cũng không dám mở miệng, trực tiếp điểm danh đạo, đại trưởng lão, nơi này ngài nhiều tuổi nhất, ngươi mở miệng trước đi. Sau đó mọi người hào hào nhìn về phía một vị dáng người trung đẳng, tóc mai điểm bạc đại trưởng lão nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, trầm giọng nói, chúng ta Nghiêm gia ngay từ đầu liền đã chuẩn bị tốt đầu nhập vào Tần Vương, lần này Tần Vương phủ Trần Cung truyền tin đến, hẳn là muốn xác nhận địch bạn. Ý kiến của ta cũng là kiên trì trước đó ý nghĩ, đầu nhập vào Tần Vương. Nghiêm gia chủ nhìn lấy đại trưởng lão ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía các trưởng lão khác. Trong đó một vị trưởng lão có chút chần chờ nói, vậy chúng ta nguyên bản đáp ứng ba đại thế gia người liên hợp lại chống cự Tần Vương, nếu như chúng ta đầu phục Tần Vương, vậy chúng ta nhưng là muốn đem ba đại thế gia cùng ba quận thế lực làm mất lòng. Mà lại Tần Vương phủ thế lực bây giờ căn bản không đối phó được tại Yến Ngọc thành trấn thủ ba đại thế gia người. Chúng ta phải chăng còn phải lại cân nhắc cân nhắc? Ừm, ta cũng cảm thấy chúng ta có thể hai bên liên hệ, trước kéo lấy, đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể như thế nào rồi quyết định làm thế nào. Bên cạnh hắn khác một trưởng lão nói theo. Nghiêm gia chủ nhìn lấy cái này hai vị trưởng lão thở dài một hơi nói, nếu như là thế lực khác chúng ta có thể hai đầu đầu tư, mà Tần Vương cùng ba đại thế gia không thể lại để cho chúng ta có dạng này may mắn. Trước đó chúng ta đã cùng cái kia Tần Vương phụ Trần Cung liên hệ nhiều lần, nếu như chúng ta cự tuyệt Tần Vương mời chào, đến lúc đó cái kia Trần Cung đem chúng ta bí mật liên hệ tin truyền cho bây giờ ba quận liên hợp thế lực, chúng ta nên như thế nào? Coi như ba đại thế gia bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng bọn hắn sẽ còn tín nhiệm chúng ta Nghiêm gia à? Ba quận thắng, đến lúc đó chúng ta tổn bình hào tướng, cái gì lợi ích cũng không chiếm được. Nếu như thua, ngươi cảm thấy Tần Vương sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nghiêm gia chủ nhìn lấy các vị trưởng lão sắc mặt phức tạp suy nghĩ chính mình vừa mới nói tới sự tình, liền minh bạch nội tâm của bọn hắn dĩ nhiên minh bạch Nghiêm gia chủ nói tới sự tình đem về rất có thể phát sinh. Nghiêm gia chủ thở một hơi thật dài kiên định nói, chúng ta Nghiêm gia muốn đầu nhập vào Tần Vương, thì toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, toàn lực làm tốt nội ứng. Tần Vương một khi đánh bại ba quận liên hợp thế lực, ngươi cảm thấy Tần Vương sẽ thua thiệt đối đãi chúng ta sao? Đang ngồi các vị trưởng lão nội tâm chấn động, sau đó nội tâm dần dần kiên định, chống đỡ Nghiêm gia chủ quyết định. Vậy liền đầu nhập vào Tần Vương. Thua cuộc, cùng lắm thì rời đi Nhũng Thành, bỏ chạy Tần Vương đất phong bên trong, làm lại từ đầu. Cứ thắng, cái kia Nghiêm gia nhất định lên một tầng nữa. Nghiêm gia chủ nhìn lấy mọi người hào hào giúp đỡ chính mình, trầm trọng gật đầu một cái. Lập tức nói, đã như vậy, chúng ta bây giờ hồi âm Trần Cung đại nhân, biểu thị Nghiêm gia toàn tâm toàn ý đầu nhập vào Tần Vương, chờ đợi bọn họ chỉ thị tiếp theo. Tốt. Tất cả trưởng lão hào hào trả lời. Ngoại trừ Nghiêm gia bên ngoài, Trần Cung còn liên hệ mấy cái nhà thế lực, có hai nhà liền như là vừa mới vị kia Nghiêm gia trưởng lão nói, muốn hai đầu đầu tư, một bên qua loa Trần Cung, một bên chống đỡ ba quận liên hợp thế lực. Mà sau cùng Ngô gia thì hoàn toàn cắt đứt liên lạc, bởi vì bọn hắn cho rằng Tần Vương không thể nào là ba đại thế gia đối thủ, bọn họ dùng cảm thấy hai đầu ngoảnh đầu không được, trực tiếp đầu nhập vào ba đại thế gia người. Mà lại bây giờ Ngô gia gia chủ xuất hiện ở Yến Ngọc thành quận phủ bên trong, dự định trực tiếp bàn giao trước đó cùng Tần Vương phủ Trần Cung liên hệ. Lúc này Ngô gia gia chủ đứng tại trong hành lang ở giữa, đứng thẳng bất an nhìn lấy phía trên lâm vào trầm tư Chu Dương Lâm ba người. Hà Tất Ý mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy có chút hoảng sợ Ngô gia gia chủ, âm dương quái khí mà nói, Ngô gia chủ tính toán thật hay à, nếu như chúng ta tam đại thế gia không có đến đây, ngươi có phải hay không dự định muốn làm ba quận phản đồ đâu? Đến lúc đó Tần Vương đạt được các ngươi Ngô gia trợ giúp, có phải hay không rất dễ dàng liền cầm xuống Yến Ngọc quận? Mà Ngô gia đến lúc đó cũng là Tần Vương phủ đại công thần. Ngô gia chủ nhất thời vội vàng nói, Hà trưởng lão oan uổng à, vốn là chúng ta Ngô gia cũng không muốn dạng này, đều là cái kia Trần Cung ý hiếp chúng ta Ngô gia à. Tần Vương thế lực đối Ngô gia tới nói quá cường đại, chúng ta Ngô gia làm sao có thể dám ngỗ nghịch Tần Vương, chỉ có thể bị ép cùng cái kia Trần Cung liên hệ, nhưng là chúng ta bây giờ thế nhưng là một chút cũng không có trợ giúp qua Tần Vương phủ người a. Các vị trưởng lão minh giám, mà lại bởi vì các ngươi đến, để cho chúng ta có phấn khích có thực lực ngăn cản Tần Vương thế lực, bởi vậy chúng ta Ngô gia thì không chút do dự đầu nhập vào các ngươi a. Hà Tất Ý nghe Ngô gia chủ, thu hồi vẻ trêu tức, bắt đầu có chút tán dương nhìn lấy Ngô gia chủ. Mà Ngô gia chủ nhìn lấy Hà Tất Ý ánh mắt nội tâm buông lỏng, sau đó dùng kiên định giọng nói,

Điệu Hồ Ly Sơn, như vậy Tần Vương phủ muốn làm gì? Chu Vô Ngôn nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm cúi đầu không ngừng suy tư, sau đó ngẩng đầu mở miệng nói, đơn giản cũng là hai cái mục đích. Cái thứ nhất đơn giản cũng là đem chúng ta rời đến Nghiêm gia sau đối chúng ta Tam đại thế gia chi người hạ thủ. Bất quá không phải là đối chúng ta ba vị ra tay, bọn họ hành động nhanh như vậy, căn bản không có khả năng có đối kháng ba người chúng ta niết bàn cảnh đỉnh phong thực lực, cần phải đối với chúng ta lưu tại Yến Ngọc thành người hạ thủ. Chu Vô Nôn mi đầu thoáng giãn ra, nếu như chúng ta ba người đi, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ lưu Đỏ Thắm Vô Lợi ba người tại Yến Ngọc thành trấn thủ, Đỏ Thắm Vô Lợi ba người cũng là niết bàn cảnh trung kỳ, nếu như tiêu diệt bọn họ ba người, đối với chúng ta cũng là một loại rất tổn thất lớn. Chu Dương Lâm tiếp tục nói bổ sung, không sai, Tần Vương phủ thực lực có lẽ không có đối kháng ba người chúng ta thực lực, nhưng bọn hắn dám như thế nhanh đối với chúng ta ra tay, như vậy bọn họ nhất định có đối kháng niết bàn cảnh trung kỳ thực lực. Đến lúc đó nếu như chúng ta thiếu khuyết ba vị niết bàn cảnh trung kỳ trưởng lão, bọn họ hẳn là có thể miễn cưỡng có thể chống cự ba người chúng ta thực lực. Cái kia còn có một mục đích khác là cái gì? Hà Tất Ý nghiêm nghị nghi vấn hỏi. Chu Dương Lâm cười lạnh nói, mục đích thứ hai nếu như không phải là đối chúng ta ra tay, cũng là đối ba quận thế lực khác ra tay, phá hư liên hợp thế lực. Mặc kệ bọn hắn hoàn thành cái nào cái mục đích, đều là đả kích thật lớn chúng ta vừa tới tạo thành liên hợp khí thế, đây đối với chúng ta chống cự Tần Vương phủ cực kỳ bất lợi. Tốt một cái Tần Vương, như kế hay a. Hà Tất Ý trong mắt để lộ ra hàn quang, chỉ bất quá chúng ta thế nào mới biết được bọn họ muốn làm cái nào. Chu Dương Lâm âm lanh nói, nếu như Nghiêm gia thật đầu phục Tần Vương, như vậy Tần Vương nhất định cũng sẽ liên hệ Ngô gia, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ Ngô gia tình báo giải mục đích của bọn hắn. Mà Chu Vô Nôn cười lạnh liên tục, lộ ra âm hiểm chi sắc. Bây giờ chúng ta đã đem mưu kế của bọn hắn thấy rõ xem rõ ràng, như vậy chúng ta có thể phản lấy tiến hành giết Tần Vương phái người tới, để Tần Vương thực lực thẳng tiếp bị thương nặng. Lúc này mọi người hào hào lộ ra cười lạnh, nguyên bản cổ hương cổ sắc trong đại sảnh phảng phất có một cô âm u chi khí. Lúc này Nghiêm phủ bên trong không ít hạ nhân cùng thị nữ vội vã xuyên thẳng qua tại các trong hành lang, trong tay không ngừng cầm lấy các chồng đồ vật, hiển nhiên là chuẩn bị sau 3 ngày đại thọ yến hội làm chuẩn bị. Lúc này dạo bước tại Nghiêm phủ Nghiêm gia chủ lại không có đại thọ sắp xảy ra vui mừng. Hắn hết sức rõ ràng, sau 3 ngày cũng là quyết định Nghiêm gia vận mệnh thời điểm. Nếu như Tần Vương kế hoạch thật thành công, Tần Vương sẽ lập tức phái quân đội bài trước cầm xuống Nhưỡng Thành, đến lúc đó Nghiêm gia bạo không bại lộ cũng không đáng kể, về sau Nghiêm nhà thế lực nhất định lên một tầng nữa. Nhưng là nếu như Tần Vương thất bại, cái kia Nghiêm gia đem không còn tồn tại. Coi như thật có thể đào tẩu, cái kia Nghiêm gia còn có thể còn lại bao nhiêu? Có lúc trung tiểu thế lực cũng là như thế, bình thường có thể có cái an ổn sinh hoạt ổn định phát triển, đạt được mọi người hâm mộ tôn kính ánh mắt. Nhưng là một khi lâm vào đại thế lực ở giữa đấu tranh, hoặc là phấn đấu đặt cược đánh cược một lần, cực thắng cái gì cũng có, thua cuộc không có cái gì. Hoặc là nước chảy bèo trôi trở thành đại thế lực ở giữa phá hôi, mặc kệ thắng bại thực lực tất nhiên sẽ yếu bớt, liền miệng cạnh đều uống không đến. Dũng Dụ quận trong phủ, Thanh Nhã độc đáo lầu nhỏ bên trong, Lý Chính cùng Trần Cung, Lý Nho, Trương Cư Chính bốn người phân ngồi tại bàn nhỏ tứ phía, bốn người trong lúc nhất thời nhàn tình nhã trí, thanh mai trừ tiểu. Theo mùi hương thoang thoảng tiểu khí tán phát ra, Lý Chính cầm lấy hâm rượu uống rượu một chén, sau đó nhìn về phía hào hoa phong nhã tướng mạo đường đường ba người, ánh mắt bên trong mang theo ý cười nói, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Ngô gia có chút vấn đề. Ba người liếc nhau liền minh bạch ý tứ lẫn nhau, đồng thời cười một tiếng. Ba người đều là tài trí thông minh thế hệ, càng thêm vào Ngô gia trước kia tình báo, cùng tác phong đến xem, làm sao lại không có phát hiện nguyên bản một cái đối Tần Vương phủ còn đang quan sát bên trong Ngô gia, đột nhiên liền định toàn lực đầu nhập vào Tần Vương, làm sao có thể không có điểm đáng ngờ đây. Muốn là giống vẫn luôn là hướng Tần Vương phủ dựa sát vào Nghiêm gia trực tiếp đầu nhập vào Tần Vương phủ, còn khiến người ta cảm giác phải tin tưởng. Hoặc là giống như còn lại hai nhà tiếp tục dự định quan sát, hai đầu đầu tư mới là bình thường thao tác. Lý Nho dạng này người, không có việc gì thì ưa thích suy nghĩ người. Làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng những người khác, thì liền Nghiêm gia cũng chỉ bất quá nói cho một phần trong đó mà thôi, mà Ngô gia điểm đáng ngờ tại Lý Nho trước mặt vô hạn phóng đại. Trương Cư Chính cũng không biết chơi qua bao nhiêu lần loại chuyện này, quả thực tập mãi thành thói quen. Mà một mực cùng Ngô gia liên hệ Trần Cung làm sao có thể không phát hiện Ngô gia cũng điểm đáng ngờ đây. Lý Nho trực tiếp mở miệng nói, kỳ thật ta vẫn muốn qua một vấn đề, cũng là đã chúng ta làm cho Nghiêm gia làm nội ứng, như vậy ba đại thế gia người làm sao không biết cũng như vậy chứ. Mà lại ba đại thế gia tại Yến Châu uy tích đã lâu, tất nhiên sẽ có thế lực đầu nhập vào ba đại thế gia, lấy bao la lợi. Ngô gia điểm đáng ngờ rất lớn. Trương Cư Chính gật đầu ca ngợi, trên cái thế giới này tuyệt đối không thiếu ăn ý thế hệ, có người sử dụng cơ hội lần này trực tiếp nói cho ba đại thế gia người. Nhu cầu lớn nhất đại lợi ích đúng là bình thường, mà ba đại thế gia người lại trái lại đối phó chúng ta, rất bình thường hành động. Trần Cung mỉm cười nói, vô luận Ngô gia có phải hay không ba đại thế gia người, chúng ta rất nhanh liền biết. Lý Chính nhìn lấy ba người lóe lên một vẻ tự tin, lộ ra nụ cười, nâng chén bốn người cộng ẩm xuống. Quả nhiên, tại Chu Dương Lâm suy đoán dưới, Ngô gia chủ rất nhanh liền thu đến Trần Cung gửi thư. Chương 146, đi hướng Yến Ngọc quận. Yến Ngọc Thành bên trong Nô phủ, Nô gia chủ thu đến Trần Cung gửi thư về sau, lập tức bí mật tiến về quận phủ. Ngươi nói Trần Cung để Nô gia chờ chúng ta sau khi rời đi, bí mật tiếp Tần Vương phủ người nhập Yến Ngọc Thành. Quận phủ trong mật thất Chu Dương Lâm ba người nghe Nô gia chủ báo cáo. Chu Dương Lâm đột nhiên nhìn lấy Nô gia chủ, ánh mắt sáng ngời trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chân trước Nghiêm gia người vừa đi, chân sau Nô gia tin thì đến rồi. Quả nhiên Nghiêm gia cũng là Tần Vương phủ liên hệ một cái khác nội ứng. Nô gia chủ cũng là một mặt hưng phấn, nội tâm hết sức kích động, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian liền có thể lập công. Chu Vô Nôn cùng Hà Tất Ý hai người cũng cùng thì lộ ra nụ cười. Xem ra mục tiêu của bọn hắn cũng là Yến Ngọc Thành. Chu Vô Nôn thần thái sáng láng nói: "Ha ha, đã như vậy chúng ta liền tại Yến Ngọc Thành mai phục bọn họ, để bọn hắn có đến mà không có về." Hà Tất Ý đắc ý nói: "Tần Vương phủ phái người tới nhất định là bọn họ mạnh nhất người, một khi đem bọn hắn đều tiêu diệt, Tần Vương tổn thất nặng nề chí ít trong vài năm cũng không dám có bất kỳ động tác gì." "Không, chúng ta muốn đi." Chu Dương Lâm cự tuyệt nói. "Hả?" Ba người đồng thời nghi hoặc nhìn Chu Dương Lâm. Chu Dương Lâm nhìn lấy mọi người nghi ngờ biểu lộ, tự tin giải thích nói: "Kể từ đó, có thể khẳng định Nghiêm gia nhất định cũng là Tần Vương phủ liên hệ nội ứng, khẳng định sẽ quan sát chúng ta động tĩnh. Nếu như chúng ta không đi, Tần Vương phủ người tất nhiên sẽ cảnh giác, đến lúc đó bọn họ không đến, chúng ta khó có thể bắt bọn hắn lại. Vậy chúng ta phái người giả trang chúng ta tiến đến Nghiêm gia như thế nào?" Chu Vô Nôn lập tức nghĩ đến một cái biện pháp mở miệng nói: "Phương pháp này có thể, chúng ta trực tiếp để tông sư cảnh tộc nhân giả trang chúng ta tiến về Nghiêm gia, đến lúc đó chúng ta sáu vị niết bàn cảnh cường giả tại chỗ này chờ đợi bọn họ. Thì coi như bọn họ đến lúc đó mạnh hơn, một cái cũng đừng hòng trốn." Hà Tất Ý cười lạnh nói. Chu Dương Lâm vẫn là yên lặng lắc đầu. "Tần Vương phủ người tới tất nhiên sẽ là niết bàn cảnh cao thủ, bọn họ tất nhiên sẽ xem chúng ta rời đi Yến Ngọc Thành về sau mới có thể tiến vào Yến Ngọc Thành. Nếu như bọn họ phát hiện giả trang chúng ta người là tông sư cảnh, khẳng định biết có mai phục, đến lúc đó không chỉ sẽ trực tiếp rút lui, thậm chí trực tiếp đem Ngô gia cũng bạo lộ ra." Vừa dứt lời, Chu Vô Nôn nhìn lấy Chu Dương Lâm nghĩ đến một cái biện pháp, không bằng ba người chúng ta bên trong có một người tiến về Nghiêm gia, lại để cho Chu Vô Lợi ba vị niết bàn cảnh trung kỳ lại đi theo ra hai người, kể từ đó Yến Ngọc Thành liền có thể lưu lại hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cảnh cùng một vị niết bàn cảnh trung kỳ người. Dạng này đã có thể sử dụng niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức giấu giếm Tần Vương phủ người cảm giác chúng ta đi Nghiêm gia thực lực, lại có thể tại Yến Ngọc Thành sử dụng niết bàn cảnh trung kỳ khí tức giấu giếm tiến vào Tần Vương phủ người. Hà Tất Ý nhướng mày, có chút không xác định hỏi: "Dạng này có thể hay không thực lực không đủ, vạn nhất giữa chẳng được bọn họ làm sao bây giờ? Còn không bằng để Chu Vô Lợi ba người tiến về Nghiêm gia, dù sao đều là lộ ra niết bàn cảnh khí tức mà thôi. Mà lại ba người chúng ta thực lực mạnh nhất, hoàn toàn có thể lưu bọn hắn lại. Thực lực làm sao lại không đủ, hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong tăng thêm một vị niết bàn cảnh trung kỳ người đánh không lại Tần Vương phủ người sao?" Chu Vô Nôn phản bác. Hà Tất Ý nhìn lấy Chu Vô Nôn nói: "Ngươi dám xác định Tần Vương phủ người nhất định không có niết bàn cảnh đỉnh phong người sao?" Chu Dương Lâm nhìn lấy ý kiến của hai người xuất hiện phân cẩm, không khỏi mở miệng nói: "Tốt không được cầm ý. Lão Hà cẩn thận chút là đúng, nhưng là ta cảm thấy Lao Chu ý nghĩ càng vững vàng một chút. Hiện tại có thể khẳng định là Tần Vương phủ người tuyệt đối không có thực lực chúng ta cường đại, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dựa theo Lão Chu phân phối phương pháp đi làm, dạng này càng ổn thỏa một số. Đầu tiên thì sẽ không khiến cho Tần Vương phủ người hoài nghi, tiếp theo chúng ta muốn đi một người đi Nghiêm gia đem Nghiêm gia diệt, để ba quận các thế lực biết dám cùng Tần Vương hợp tác tuyệt đối không có kết cục tốt. Lại tiếp theo, còn lại tại Yến Ngọc Thành hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cùng một vị niết bàn cảnh trung kỳ người tăng thêm mấy vị tông sư cảnh người đã hoàn toàn có thể mai phục Tần Vương phủ người, thì coi như bọn họ có thể đào tẩu mấy vị, chúng ta đến lúc đó có thể trực tiếp truy sát, mà các ngươi cũng có thể sẽ nghiêm trị nhà trở về vây quanh hắn nhóm." Làm ba người nghe Chu Dương Lâm phân tích giải thích, có lộ ra tán đồng chi sắc, hiển nhiên là công nhận. "Cái kia đã như vậy ba người chúng ta ai đi Nghiêm gia?" Hà Tất Ý nói. Chu Dương Lâm mở miệng nói: "Ta lưu tại Yến Ngọc Thành đi, lúc cần thiết có thể tùy thời cải biến kế hoạch." Sau đó Chu Vô Nôn cùng Hà Tất Ý liếc nhau, Chu Vô Nôn gật đầu mở miệng nói: "Nếu là ta nói lên, vậy thì do ta đi Nghiêm gia, thuận tiện đem Nghiêm gia diệt." "Tốt. Đã như vậy lão Chu ngươi chỉ huy Chu Nham Việt cùng Hà Dĩ Dũng hai vị niết bàn cảnh trung kỳ trưởng lão tiến đến Nghiêm gia, ta cùng Lao Hà cùng Chu Vô Lợi cùng phía dưới tông sư cảnh thuộc hạ lưu thủ tại Yến Ngọc Thành." "Tốt." Hà Tất Ý cùng Chu Vô Nôn đồng thời gật đầu nói. "Ngô gia chủ." Chu Dương Lâm nhìn lấy bên cạnh một mực cung kính Ngô gia chủ mở miệng nói: "Nếu như lần này chúng ta có thể đem Tần Vương phủ đỉnh phong thực lực diệt, các ngươi Ngô gia thì chiếm đại công, đến lúc đó nhất định trùng điệp có thưởng. Nhưng là hy vọng ngươi đừng làm đập, bằng không." Ngô gia chủ nghe xong, nội tâm run lên, bảo đảm nói: "Yên tâm đi Chu trưởng lão, đến lúc đó chúng ta nhất định nghe theo an bài, tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may chân ngựa." "Ừm." Chu Dương Lâm hài lòng vỗ vỗ Ngô gia chủ. "Được rồi, ngươi theo ám đạo trở về đi, các loại Tần Vương phủ người đến." "Đúng, thuộc hạ cáo lui." Lúc này Dũng Dụ quận biên cảnh núi rừng bên trong Lý Chính đám người đã chuẩn bị xuất phát bí mật tiến về Nhượng Thành phụ cận. Trong rừng Trần Cung lúc này một mặt nghiêm túc nhìn lấy chờ xuất phát Lý Chính nói, điện hạ, ngài thân vì chúa công, chính là tam quân đứng đầu, sao có thể tiến về Yến Ngọc quận mạo hiểm đâu, vẫn là lưu tại Dũng Dụ quận chủ trì đại cục đi. Không sai, chủ công. Đại cục làm trọng. Trương Cư Chính, Lý Nho, Trương Hợp bọn người hào hào khuyên nhủ. Lý Chính nhìn lấy chúng người quan tâm ánh mắt, nội tâm ấm áp, ta biết thân là tam quân đứng đầu cần phải tại lấy đại cục làm trọng, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng là bây giờ các ngươi đi mạo hiểm, mà bản vương lưu thủ tại Dũng Dụ quận làm sao có thể an lòng. Trương Cư Chính bọn người nghe Lý Chính mà nói cũng là trong lòng nóng lên. Lý Chính nhìn lấy nét mặt của bọn hắn tiếp tục nói, mà lại các ngươi yên tâm, tuy nhiên bản vương hiện tại mới tông sư trung kỳ, cũng là niết bàn cảnh người bản vương cũng có thể chống đỡ một hai. Không tin các ngươi hỏi Thành Đô. Sau đó mọi người chuyển hướng nhìn Vũ Văn Thành Đô, mà Vũ Văn Thành Đô tuy nhiên không nguyện ý Lý Chính đi mạo hiểm, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, không sai, ta có thể khẳng định điện hạ thực lực đã có thể so với niết bàn cảnh sơ kỳ thực lực. Trần Cung còn muốn nói gì, trực tiếp bị Lý Chính đánh gãy, tốt công đài, ngươi yên tâm đi, bản vương thực lực bây giờ gần như chỉ ở Dung bà phía dưới, hoàn toàn có thể cung cấp có lợi trợ giúp, mà công đài ngươi bây giờ chỉ có một người tại Dũng Dụ quận chủ trì đại cục, ngươi mới cần khá bảo trọng. Trần Cung hít thở dài cũng không kiên trì nữa chắp tay nói, chủ công hết thệ cẩn thận, chư vị đồng liêu hết thệ cẩn thận. Sau đó Lý Chính, Trương Cư Chính, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Dung bà, Trương Hợp, Lý Nho bảy người cùng tại Yến Dương phủ tuyển nhận 8 vị tông sư cảnh cường giả chung 15 người bí mật tiến về Yến Ngọc phủ. Chương 147, Mai phủ. Ngay tại Lý Chính, Lý Nho các loại 15 người rời đi Dũng Dụ quận hướng Yến Ngọc quận tiến phát thời điểm, Hoán Dương quận Lương Thành Hoa Hùng cùng Dạ Lăng Vân xuất lĩnh 200.000 đại quân xuất phát, tiến về Dũng Dụ quận cùng Trần Cung tụ hợp. Ngay tại Nghiêm gia gia chủ đại thọ một ngày trước, quận phủ bên trong ba đại thế gia chi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Vô Nôn dẫn theo Hà Dĩ Dung cùng Chu Nham Việt xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ xuất phát, tiến về Nhưỡng Thành. Yến Ngọc Thành chạy tới Nhưỡng Thành bình thường hành xử mà nói cần thời gian một ngày. Chu Vô Nôn cùng Hà Dĩ Dũng, Chu Nham Việt cùng cưỡi một cố lộng lây xe ngựa trống, đằng sau đi theo 100 người tiểu đội. Kỳ thật nói là xe ngựa, nhưng không phải mã dạ, mà chính là một đầu tông sư cảnh xích diễm sư kéo, hỏa hồng bá khí ngoại hình, một đường khí uy chấn các phương. Mặt trời chói chang trên, Yến Ngọc ngoài thành một đầu rộng lớn đại đạo thông hướng Nhưỡng Thành, Chu Vô Nôn một đoàn người bình thường hành xử trên con đường này. Con đường này phía trên thương nhân đội xe, người đi đường người qua đường thỉnh thoảng xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn lấy Chu Vô Nôn xích diễm sư thời điểm, ào ào lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tách ra hai bên, không dám có nửa điểm ngăn cản chi ngại, sợ bị tác động đến. Tại cách Nhưỡng Thành 7-80 dặm bên ngoài đầu này đường núi vốn lượn quay quanh, con đường hai bên quái thạch so le, khe nước ngang dọc, thường có dòng sông, mà bốn phía rừng cây rậm rạp, chung quanh dãy núi vờn quanh lúc gần lúc hiện. Lý Chính, Trương Cư Chính, Lý Nho bọn người đã sớm ở đây chuẩn bị mai phục ba đại thế gia người. Trong rừng rậm đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, mặt trời gay gắt xuyên bất quá rừng cây dày diệp. Bởi vậy Lý Chính một đoàn người mát mẻ hào hào ngồi xuống ở đây chỉnh đốn nghỉ ngơi. Trong rừng chim nhỏ thỉnh thoảng đang kêu to lấy, một hai con yêu thỏ theo Lý Chính bọn người bên cạnh lanh lợi nhảy vào trong rừng. Đột nhiên từ trong rừng rậm bắn ra một người xuất hiện tại Lý Chính trước mặt, chỉ thấy người này che mặt nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Điện hạ, bây giờ ba đại thế gia chi người đã theo Yến Ngọc Thành xuất phát, chung một chiếc xe ngựa, đằng sau đi theo 100 người, trong đó tông sư cảnh 5 người, tiên thiên cảnh 17 người. Bọn họ hiện tại đang chạy về nơi này, còn có 3-4 canh giờ đuổi tới." Lý Chính nhìn lấy La Vong người hỏi, ngươi có thể cảm nhận được xe ngựa kia bên trên có mấy người? Bẩm báo điện hạ, trên xe ngựa có 3 vị tản ra niết bàn cảnh khí tức cường giả, bởi vì thuộc hạ tu vi không đủ, sợ bị phát hiện, không dám tới gần cụ thể dò xét. Ừm, ngươi đã làm rất không tệ, tiếp tục trở về đi quan sát con đường của bọn họ. Lý Chính khẽ gật đầu, đối với La Vong người nói. Sau đó La Vong nhanh chóng trở về, tiến về điều tra Chu Vô Nôn lộ trình. Lúc này Lý Nho đám người đã bốn phía, xem ra chúng ta kế sách thành công. Lữ Bố lộ ra hưng phấn nụ cười. Lý Nho lắc lắc đầu nói, trước đó kế sách có thể nói thành công, cũng có thể nói không thành công. Ừm. Vì sao? Trường hợp bọn người nhìn về phía Lý Nho. Lý Nho lộ ra một tia thần bí nói, nếu quả như thật là ba đại thế gia cái kia 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả đến đây, bọn họ căn bản không cần tản mát ra niết bàn cảnh khí tức, dạng này có vẻ hơi bị thai mà đi trộm chung chi thế. Đã bọn họ làm như thế, như vậy có thể khẳng định là Nô gia đã đầu nhập vào ba đại thế gia. Ngô gia người đã đem chúng ta phát cho Ngô gia tin nói cho ba đại thế gia. Trương Cư Chính híp mắt nói tiếp, bọn họ vì câu dẫn chúng ta tiến vào Yến Ngọc Thành, cố ý phái người giả trang 3 người bọn họ, để cho chúng ta cho rằng kế hoạch thành công. Đến lúc đó bọn họ tại Yến Ngọc Thành thiết trí bẫy dập các loại đối đai chúng ta buông xuống. Lý Chính nghe 2 người phân tích, cười lạnh một tiếng, nhưng là bọn họ không nghĩ tới là mục tiêu của chúng ta cũng là tiến về Nhưỡng Thành người. Ha ha, không sai. Lý Nho cười nói. Ba đại thế gia người tất nhiên sẽ phái 3 vị niết bàn cảnh cường giả tiến về Nghiêm gia, hắn một là vì để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, dẫn chúng ta nhập Yến Ngọc Thành, thứ hai bọn họ cũng hiểu biết Nghiêm gia chính là nội ứng của chúng ta, muốn đi trước Nhưỡng Thành, Diệt Nghiêm ra, lấy đó cảnh hiệu. Ngạch, chúng ta vốn là không phải liền là đến đây mai phục tiến về Nhưỡng Thành cái kia ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả sao? Nghe các ngươi vừa nói như vậy, thật giống như hai chúng ta mai phục không phải bọn họ. Lý Nho nhìn lấy hơi nghi hoặc một chút Lữ Bố các loại người cười nói, là bọn họ, cũng có thể nói không phải bọn họ. Mục đích chủ yếu của chúng ta cũng là tiêu diệt bọn họ tồn tại 6 vị niết bàn cảnh cao thủ, chỉ cần không phải bọn họ 6 vị niết bàn cảnh cường giả đồng thời không cùng một chỗ, chúng ta hoàn toàn có thực lực tiến hành cùng lúc ở giữa tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy mặc kệ bọn hắn tới là cái gì 3 vị niết bàn cảnh cường giả, chỉ cần chúng ta hiện tại tiêu diệt bọn họ trong 6 người 3 vị niết bàn cảnh cường giả, cho dù là cái kia 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ 3 người, coi như đến lúc đó chúng ta lại đối phó 3 vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả, đều có thể đánh bại bọn họ. Lữ Bố bọn người nghe được Lý Nho sau khi giải thích, ánh mắt ảo ảo sáng lên, lộ ra không sai dĩ nhiên minh bạch Lý Nho dự định. Lý Chính nhìn lấy vẻ mặt của mọi người về sau, trực tiếp hỏi, vậy các ngươi có thể hay không phán đoán ra, ba vị này đến đây ba vị niết bàn cảnh cường giả, là tu vi gì sao? Trương Cư Chính cùng Lý Nho nhìn nhau về sau, Trương Cư Chính đầu tiên mở miệng nói, căn cứ chúng ta đưa cho Ngô gia tin tức, để bọn hắn cho là chúng ta khẳng định là muốn chém giết nguyên bản lưu tại Yến Ngọc thành ba vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả. Như vậy bọn họ hẳn là chia làm hai loại phân phối, loại thứ nhất cũng là trực tiếp phái ba vị niết bàn cảnh trung kỳ người tiến về Nhưỡng Thành, Diệt Nghiêm gia. Khi mọi người còn đang nhìn Trương Cư Chính, muốn hỏi loại thứ hai thời điểm, trông thấy Trương Cư Chính đối với Lý Nho cười cười. Sau đó bên cạnh Lý Nho tiếp tục mở miệng nói, loại thứ hai cũng là bọn họ sẽ phân một vị niết bàn cảnh đỉnh phong người cùng hai vị niết bàn cảnh trung kỳ người tiến về Nhưỡng Thành. Bởi vì dạng này ổn thỏa nhất, đã có thể sử dụng khí tức giấu giếm chúng ta, đến lúc đó nếu như chúng ta chạy trốn, cũng có thể ra Nhưỡng Thành vây quanh chúng ta. Nói cách khác mặc kệ người nào đến, chúng ta đều có thể ăn hết, mà còn lại những người kia hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Đến lúc đó còn có thể vọt thẳng hướng Yến Ngọc Thành đem bọn hắn giải quyết hết. Vũ Văn Thành Đô hưng phấn nói. Lý Nho lộ ra nụ cười âm hiểm, không không không, tại sao muốn chúng ta tiến lên đâu, để bọn hắn xuống lại, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh không tốt sao? Ừm. Lý Nho không để cho bọn họ đợi bao lâu, liền tiếp tục nói, ta nghĩ bọn hắn rất có thể chấp hành loại người thứ hai mấy phân phối. Nói cách khác đến lúc đó đến đây một trong tam đại thế gia nhất định có một vị niết bàn cảnh đỉnh phong, cùng hai vị niết bàn cảnh trung kỳ người, đến lúc đó chúng ta giao chiến thời điểm, trước thả bọn họ đội ngũ mấy người trở về báo tin, mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô liên thủ lấy tốc độ nhanh nhất giết vị kia niết bàn cảnh đỉnh phong người, lấy Giang Lăng Công cùng Dung bà thực lực hoàn toàn có thể đối phó còn lại hai vị niết bàn cảnh trung kỳ người. Mà chúng ta người còn lại lấy vây giết phía sau đội ngũ. Chúng ta nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết. Bởi vì đến lúc đó Yến Ngọc Thành niết bàn cảnh cường giả nhất định đến trợ giúp, nếu như lấy niết bàn cảnh cường giả tốc độ cao nhất chạy tới, không đủ một canh giờ liền có thể đến. Bọn họ phái trở về báo tu nhất định là tông sư cường giả, bởi vậy chúng ta có tối đa nhất 3 canh giờ thời gian. Mọi người đều gật gật đầu. Lý Nho lại tiếp tục nói, nếu như bọn họ phái chính là 3 vị niết bàn cảnh trung kỳ cường giả lời nói, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể lấy tốc độ nhanh nhất để bọn hắn toàn quân bị diệt. Như vậy chúng ta người nào đều không muốn buông tha, trực tiếp toàn bộ giết bọn họ. Mà đến lúc đó chúng ta lặng lẽ tiến về Yến Ngọc Thành. Lại đến cái kế trong kế. Chương 148, vây giết Chu Vong Nôn. Hoàng hôn buông xuống, trời chiều thỉnh thoảng thông qua rừng rậm lá cây tản mát tại Lý Chính bọn người trên thân. Lúc này Lý Chính bọn người nín thở liễm tức, chính hết sức chăm chú nhìn phía trước đường. Bởi vì Chu Vong Nôn đám người đã lại tới, Lý Chính một đoàn người đã nghe được bọn họ xe ngựa tiếng vang. Hiện tại Chu Vong Nôn, Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng 3 người căn bản không có nguy hiểm ý thức ngồi ở trên xe ngựa. Bởi vì bọn hắn 10 phần tin tưởng Ngô gia tình báo, bọn họ căn bản nghĩ không ra Lý Nho, Trần Cung, Trương Cư Chính 3 người đã sớm cảm thấy Ngô gia có vấn đề. Lúc này Chu Vô Nôn còn một mặt ngoan sắc nghĩ đến. Đợi lát nữa đến Nghiêm gia về sau, thế nào sửa trị Nghiêm gia đâu. Làm Chu Vô Nôn đội ngũ dần dần đi vào Lý Chính đám người vòng vây thời điểm. Lữ Bố cùng bên cạnh Trương Cư Chính nhìn lấy đường đối diện Vũ Văn Thành Đô cùng Dung bà, 4 người đồng thời gật gật đầu. Sau đó niết bàn cảnh khí thế toàn lực bạo phát, trong nháy mắt đi vào trên xe ngựa mới. Sử dụng mạnh nhất chiêu thức toàn lực công hướng xe ngựa. Mà xe ngựa đột nhiên nổ tung, làm Lữ Bố 4 người phát ra khí thế thời điểm, Chu Vô Nôn 3 người nhất thời cảm ứng được, trực tiếp nổ tung xe ngựa. Sau đó làm Chu Vô Nôn 3 người nhìn lấy 4 người cường đại tiến công, trong nháy mắt vận hành chiêu thức toàn lực ngăn cản. Bành! Nổ vang rung trời, kinh khí đi loạn. Theo 7 vị niết bàn cảnh toàn lực phát ra, trung quanh rừng rậm trong nháy mắt bạo liệt, lá cây vỡ nát, phấn mục bay loạn. Mà lôi kéo xe ngựa tông sư Xích Diễm sư trực tiếp bạo thành xương máu. Tần Vương phủ. Theo 7 người đụng nhau về sau, Chu Vô Nôn 3 người trực tiếp bị đánh lui, lúc này Chu Vô Nôn cắn răng hô. Chu Vô Nôn lúc này mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, thể nội khí huyết quay cuồng. Mà Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng trực tiếp miệng phun máu tươi, hiển nhiên vừa mới một vòng đối bính về sau, bị không nhẹ thương tổn. Mà lúc này Lữ Bố 4 người phân biệt phong bế 3 người đông tây nam bắc tứ phía. Lữ Bố bọn người một mặt cười lạnh,

mà phía dưới ba đại thế gia người cũng ào ào theo sát phía sau. Nhất thời toàn bộ Yến Ngọc Thành đều bị chấn động. Nô gia gia chủ hai mắt vô thần nhìn lấy ba đại thế gia rời đi, sắc mặt trắng bệnh tự nói khẽ lẩm bẩm. Xong, hết thảy đều xong. Chương 149, diệt sát. Lúc này Lý Chính, Lữ Bố đám người đã chỉnh đốn hoàn tất, Lý Nho trên chiến trường mỗi cái thi thể trên thân đều vung xuống không ít vật kịch độc, chung quanh đã tản ra một loại vô sắc vô vị khí thể. Sau đó Lý Chính, Lữ Bố bọn người lại hướng Yến Ngọc Thành phương hướng tiến lên 10 dặm, về sau toàn bộ mai phục trong rừng, chờ đợi ba đại thế gia người đến. Trời tối người yên, Lý Chính, Lữ Bố bọn người khí tức thu liễm, xa xa trong rừng thỉnh thoảng truyền ra dã thú giống lên một tiếng. Một phút sau, Lý Chính, Lữ Bố bọn người liền đã xa xa cảm nhận được một cỗ khí thế bàng bạc chính nhanh chóng chạy đến. Chính là Chu Dương Lâm cùng Hà Tất Ý, Chu Vô Lợi ba người trực tiếp nhanh chóng từ không trung xẹt qua, mặt đất nhấc lên một đạo cự đại làn sóng. Mà lúc này Lý Chính bọn người lại không chút nào muốn động dấu hiệu, an ổn giấu ở hắc ám trong rừng. Rất nhanh Chu Dương Lâm, Hà Tất Ý, Chu Vô Lợi mới ba người đã tới gần một mảnh hỗn độn, tàn rừng ngang vách tường chiến trường. Chu Dương Lâm nhìn về phía trước đã lặng yên không tiếng động chiến trường, lập tức ngừng tại trong giữa không trung. Hà Tất Ý cùng Chu Vô Lợi đồng thời ngừng lại, cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Ba người nhìn nhau về sau, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, khôi phục vừa mới toàn lực chạy đến tiêu hao chân khí, chung quanh khí kình bao phủ toàn thân, thời khắc để phòng chung quanh. Chu Dương Lâm mặt bên trong lóe qua cuống cuồng chi sắc, vốn cho là Chu Vô Nôn ba người thực lực hẳn là có thể kiên trì chính mình đến, không nghĩ tới chiến trường nhanh như vậy thì kết thúc. Mà lại trên chiến trường an tĩnh như thế, không thể không khiến Chu Dương Lâm ba người đề phòng. Chu Dương Lâm ba người trên không trung hạ thấp độ cao, cách mặt đất cao một thước thời điểm, chậm rãi phủ tiến lên nhập chiến trường. Làm Chu Dương Lâm ba người nhìn lấy phế tích con đường phía trên tất cả đều là ba đại thế gia người, nhất thời ánh mắt thì đỏ lên. Chu Vô Lợi trực tiếp phía dưới tới trên mặt đất, vừa định muốn đi đụng ba đại thế gia thi thể thời điểm. Tỉ mỉ Chu Dương Lâm nhìn lấy không ít thi thể không thích hợp, nhất thời đối Chu Vô Lợi hô to một tiếng, đừng đụng. Các ngươi nhìn xem những thi thể này có chút là xanh cả mặt, rất có thể là chúng độc mà chết. Rất có thể Tần Vương phủ phái người tới, có một vị là độc sư. Cẩn thận trên thi thể còn có kịch độc. Chu Vô Lợi nghe được Chu Dương Lâm, nội tâm ngưng tụ. Nhất thời ba người đều nín thở lên, lúc này bọn họ sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì bọn hắn đã biết lần này tiến về Nhượng Thành tất cả mọi người đã chết. Chu Dương Lâm càng là suy nghĩ minh bạch, Tần Vương phủ người cũng sớm đã hoài nghi Ngô gia người, bởi vậy Tần Vương muốn mai phục cũng là tiến về Nhượng Thành người. Chu Dương Lâm nghĩ tới đây, khí thế bạo phát hét lớn một tiếng, khí thế bốn phía tác động đến, tàn thạch đoạn nhánh khí lãng lan lộn, gió lớn gào thét, vù vù rung động. Mà tại ngoài 10 dặm Lý Chính bọn người rốt cục chờ đến đằng sau tốc độ cao nhất chạy tới ba đại thế gia người, chung 12 vị tông sư cảnh, trong đó 5 vị tông sư đỉnh phong cường giả. Sau khi cái này 12 vị tông sư cảnh cường giả đến mai phục phạm vi lúc, Lữ Bố trực tiếp hét lớn một tiếng, Vũ Văn Thành Đô, trường hợp bọn người nghe tin mà hành động, trực tiếp vận hành chiêu thức khí thế cường đại phóng tới bọn họ. Thế mà tất cả mọi người bày ra chiêu thức không có Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô như thế chói sáng. Chỉ thấy Lữ Bố nhảy bước phía trước tay cầm Phương Thiên Họa kích xích diễm hùng hồn, dùng lực vung lên, xích diễm giống cuồng thiên như cự long quét ngang mà đi. Phía sau Vũ Văn Thành Đô tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Thang phía trên ngưng kết cường đại vàng dược khí thế, tiếng gió rít gào, trong nháy mắt hình thành một đạo cự đại kim thang ảnh, giống như hoàng kim đúc kim loại, trùng trùng điệp điệp phóng tới 12 vị tông sư. Tại các loại chiêu thức bên trong, chói mắt nhất không ai qua được cuồng long giống như xích diễm, cùng hoàng kim đúc kim loại giống như kim thang ảnh, trong đêm tối lập loè tinh không. Mà toàn lực đi đường ba đại thế gia 12 vị tông sư căn bản còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp bọn họ mở to mắt bóng, hoảng sợ nhìn lấy công kích đến, thế mà bọn họ căn bản bất lực phản kháng. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, khói bụi cuốn sương mù, rộng lớn con đường trực tiếp bị hoành thành hồ lớn. Ba đại thế gia 12 vị tông sư đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Là ngoài 10 dặm Chu Dương Lâm ba người nhìn lấy phía sau dâng lên khí thế, quang mang lập loè thời điểm. Không tốt. Tần Vương phủ người ở phía sau mai phục chúng ta người. Cách. Nhất thời không trung bạo liệt, Chu Dương Lâm ba người nước xoáy mà đi. Làm Lý Chính bọn người nhìn phía xa ba vị niết bàn cảnh cường giả khí thế bạo phát thời điểm, cấp tốc chỗ đứng. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Dung Bà bốn người trực tiếp nổi giữa không trung. Lý Chính, trường hợp bọn người đối với Lữ Bố bốn người nhẹ gật đầu về sau, lập tức xông về Yến Ngọc Thành. Không đến 10 hô hấp, 10 dặm lộ trình trong chớp mắt. Làm Chu Dương Lâm ba người nhìn lấy lơ lửng trên không trung bốn người, đồng tử co rụt lại. Đặc biệt nhìn lấy Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô hai người người thời điểm, lộ ra chấn kinh chi sắc. Hà Tất Ý giọng căm hận nói, khó trách Tần Vương dám xuất thủ như thế. Nguyên lai là hai người các ngươi đã đột phá niết bàn cảnh. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa kích quét ngang, khí trùng vân tiêu. Bớt nói nhảm, hôm nay các ngươi tất vong. Nhất thời bốn người khí thế ngút trời, vọt thẳng hướng Chu Dương Lâm ba người. Chu Dương Lâm ba người cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, nội tâm đã biết không thể tránh né, sau đó hét lớn một tiếng về sau, cũng phóng tới bốn người. Song phương trùng trùng điệp điệp khí thế như là vỡ đê đồng dạng đánh phía đối phương. Oeng! Dưới trời sao đêm tối vang lên tiếng vang, song phương đối bính sau khí sóng, trong nháy mắt nổ tung. Trung tâm phạm vi một dặm nội sơn rừng sụp đổ, rừng cây dã thú đều bị đánh chết. Song phương bị chấn khai về sau, toàn thân phiếm hồng lữ bố vọt thẳng hướng về phía Chu Dương Lâm. Hỏa hồng xích diễm cuồng long trực tiếp chấn vỡ mây đen, phóng tới Chu Dương Lâm. Mà lúc này Chu Dương Lâm phảng phất là núi lửa, chất đống mấy chục năm, nhất chiều phun trào, khí thế rồi rào trực tiếp nên tiếp lữ bố. Nhất thời không trung xích diễm lan lộn, không khí trong nháy mắt bốc hơi. Cản, cản. Vũ khí giao tiếp âm thanh, đinh tai nhức óc. Tại yên tĩnh trong đêm tối, vang lên từng trận tiếng bạo liệt. Chiến trường trực tiếp phân ba chỗ, lữ bố đối với Chu Dương Lâm. Tản ra ánh sáng màu vàng Vũ Văn Thành Đô đối chiến Hà Tất Ý. Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim thang phía trên ngưng kết khí thế khổng lồ, kim sắc quang mang giả thiên tế nhật, một đầu giống như hoàng kim đúc kim loại chân long hình thành, trùng trùng điệp điệp phóng tới Hà Tất Ý. Bầu trời lúc sáng lúc tối, tựa hồ chung quanh bầu trời đem toàn bộ bị cô khí thế này lập lòe. Mà Hà Tất Ý đao thế vô song, trong nháy mắt huyền hóa vạn thiên đao ảnh kết hợp thành một thanh cự trường đao, đao phách đất nước chi thế, bổ về phía Vũ Văn Thành Đô. Bành, bành, bành. Đao quang kích ảnh đêm tối, hàn đao như nguyệt, kim thang như ngày, hai người đối đầu trong nháy mắt lập lòe bầu trời đêm. Đã chạy tại ngoài 30 dặm xa xa Lý Chính bọn người có thể trông thấy quang mang kia bắn ra bốn phía. Mà Trương Cư Chính cùng Dung bà trực tiếp đối với Chu Vô Lợi. Ken, cản, bành, ken ken. Tam phương chiến trường 10 phần kịch liệt, chỗ đến núi đá sụp đổ, rừng cây bay tứ tung. Mặt đất đều là vết tàn đá vụn, bị uy nghiêm chấn nát trái tim dã thú nằm ngang tại tàn nhánh nát lá bên trong, rất nhanh lại bị đẩy trời phi thạch bụi mù chốt chôn. Tam phương chiến đấu kịch liệt một mực không ngừng, không trung bạo liệt, các loại chiêu thức ảo ảo đánh phía đối phương. Mà lúc này lớn nhất không kiên trì nổi trước chính là Chu Vô Lợi. Chương 150, tiến vào Yến Ngọc Thành. Theo Chu Vô Lợi dốc hết toàn lực cản trở Trương Cư Chính cùng Dung bà liên hợp, thế mà cuối cùng lộ ra một sơ hở. Cái này sơ hở tại Trương Cư Chính trong mắt vô hạn phóng đại, Trương Cư Chính toàn thân chân khí ngưng tụ, chân khí hóa giống như ảnh trực tiếp đạp ở Chu Vô Lợi trên thân, Chu Vô Lợi trong nháy mắt xương vỡ vụn, bay ngược mà ra. Dung bà xem thời cơ vọt thẳng đến Chu Vô Lợi trên không, vừa che thiên thần trưởng từ trên xuống dưới chụp về phía Chu Vô Lợi. Chu Vô Lợi trong mắt trợ to, hai tay ngưng thế hóa thành cự trưởng đối hoành thần trưởng. Bành! Hai trưởng va nhau, khí kình bốn phía tác động đến, sơn lâm sụp đổ. Mà Chu Vô Lợi trực tiếp bị tức kình đánh trúng, đồng nhiên phun ra máu tươi, lùi lại mấy bước. Thế mà còn không có đợi Chu Vô Nôn kịp phản ứng, đã sớm chuẩn bị xong Trương Cư Chính đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Đồng nhiên Trương Cư Chính khí thế dồi dào, hai tay chống trời trong nháy mắt biến ảo voi lớn như là chân đạp đất nước chi thế, thực sự giống như Chu Vô Lợi. Chu Vô Lợi căn bản bất lực lại cản, thoáng chốc toàn bộ thân thể bị voi lớn trực tiếp từ không trung thực sự xuống dưới đất. Bành! Loạn thạch lan lộn, núi lở đất nước. Voi lớn tiêu tán, chỉ thấy thân sâu trong lỗ đen, Chu Vô Lợi đã bị thực sự đến huyết nhục tương liên trực tiếp biến thành bánh hình dáng. Vô Lợi. Chu Dương Lâm nhìn lấy Chu Vô Lợi chết đi, sợ đến vỡ mật. Nhất thời có muốn chạy trốn ý thức. Thế mà bây giờ niết bàn cảnh đỉnh phong Chu Dương Lâm cùng Hà Tất Ý lại chậm rãi bị Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô áp chế. Lại thêm Trương Cư Chính cùng Dung bà đã giải quyết xong đối thủ, bắt đầu hào hào vây quanh Chu Dương Lâm cùng Hà Tất Ý hai người thỉnh thoảng nhúng tay. Chu Dương Lâm, Hà Tất Ý hai người quả thực khổ không thể tả. Tăng thêm Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cường thế dũng mãnh, trận chiến đấu này dần dần cây cân đã hoàn toàn khuynh hướng Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính, Dung bà bốn người. Cuối cùng Chu Dương Lâm đầu tiên bị Lữ Bố đột nhiên một chiêu phương thiên hóa đánh chém bên trong, Trương Cư Chính nắm lấy máy sẽ trực tiếp một chiêu bạch tượng dồn sức đụng, chấn choáng Chu Dương Lâm 10% giây. Thế mà 10% giây tại loại này trong chiến đấu quá dài. Cuối cùng Lữ Bố xích diễm hoành không, Lữ Bố hai tay dựng thẳng lên phương thiên hỏa kích đột nhiên chém về phía Chu Dương Lâm. Chu Dương Lâm trong nháy mắt từ đầu tới đuôi bị phương thiên hỏa kích chém thành hai nửa. Hà Tất Ý nhìn lấy Chu Dương Lâm sau khi chết, nội tâm sụp đổ, một cái sơ sẩy bị Vũ Văn Thành Đô nắm lấy cơ hội, tại Dung bà trợ công dưới, kim sắc thang ảnh tại Hà Tất Ý ánh mắt kinh sợ phía dưới bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đụng phải Hà Tất Ý, khí thế bạo liệt. Vũ Văn Thành Đô mãnh liệt khua tay phượng xí lưu kim thang đem Hà Tất Ý trực tiếp vênh thành bột mịn, sinh tử đạo tiêu. Sau đó niết bàn cảnh sơ kỳ Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Trương Cư Chính cùng niết bàn trung kỳ Dung bà bốn người đứng thẳng dưới tinh không. Trong đó niết bàn cảnh trung kỳ Dung bà vậy mà khí thế yếu tại niết bàn cảnh cảnh sơ kỳ ba người. Mà trên mặt đất chạy xuôi theo hai vị niết bàn cảnh đỉnh phong cùng niết bàn cảnh trung kỳ thi thể. Bốn người nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Trương Cư Chính mở miệng nói, bây giờ điện hạ đã đạt tới Yến Ngọc Thành chuẩn bị cầm xuống Yến Ngọc Thành. Lữ Bố tướng quân, Vũ Văn tướng quân hai người các ngươi tiến đến bảo hộ điện hạ, ta cùng Dung bà chạy về Nhương Thành cùng Nghiêm gia hợp tác cầm xuống Nhương Thành. Thời gian này công đài đã xuất lĩnh đại quân đến đây, ngày mai liền có thể đến. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp chia ra bốn đường cầm xuống bốn thành, cầm xuống Yến Ngọc quận. Nghe Trương Cư Chính, Lữ Bố ba người đồng thời gật đầu, sau đó bốn người hướng ngược lại hai cái phương hướng bay đi. Mà bây giờ Lý Chính dẫn theo Trương Hợp, Lý Nho các loại 8 vị tông sư cảnh cường giả đi tới Yến Ngọc Thành. Mà ba đại thế gia người đã toàn bộ đều rời đi Yến Ngọc Thành mà bị Lý Chính tiêu diệt. Lúc này Yến Ngọc Thành tất cả thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh tất cả đều sợ mất mật, bởi vì Lữ Bố đám người cùng Chu Dương Lâm đối chiến, đã sớm bị bọn họ phái đi ra thám tử tìm hiểu đi ra. Chủ yếu là Lữ Bố đám người đối chiến tác động đến quá hết, phương viên trăm dặm đều cảm thấy chấn động. Lúc này Yến Ngọc Thành các cái thế lực thủ lĩnh lòng nóng như lửa đốt, bọn họ không biết hiện tại là người nào thắng. Nếu như người ba đại thế gia người thắng còn tốt, nhưng nếu như là Tần Vương thắng, vậy bọn hắn nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nói Tần Vương sẽ đem bọn hắn làm sao bây giờ? Đúng lúc này, toàn bộ Yến Ngọc Thành vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Bản vương chính là Yến Châu Tổng đốc Tần Vương Lý Chính, Yến Ngọc Thành tất cả quan viên, cùng tất cả thế lực lớn nhỏ thủ lĩnh, lập tức đến đây quận phủ khâm gặp. Lúc này toàn bộ Yến Ngọc Thành người nhất thời chấn động. Nô gia gia chủ nghe được cái thanh âm này nhất thời thì bày ra xuống. Tần Vương đến rồi. Vậy liền biểu thị ba đại thế gia người bại, thậm chí bọn họ đã bị Tần Vương tiêu diệt. Yến Ngọc Thành thế lực khác còn tốt, nhưng Nô gia căn bản sống không được a. Sau đó Ngô gia chủ lập tức triệu tập đã đem thu thập xong chuẩn bị thoát đi Ngô gia người lập tức tiến về mật đạo, chuẩn bị ra Yến Ngọc Thành. Ngay tại lúc Ngô gia chuẩn bị thoát đi thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm tại Ngô phủ vang lên, "Ngô gia chủ, các ngươi Ngô gia chuẩn bị đi nơi nào?" Ngô gia trong mọi người tâm giật mình, định mắt nhìn đi, bất ngờ phát hiện mái nhà phía trên xuất hiện 7 vị tản gia tông sư khí thế bóng người. 7 người này chính là Lý Chính, Lý Nho cùng 5 vị tông sư đỉnh phong cường giả. Đến mức trường hợp chỉ huy 3 vị tông sư đã tiến về quân doanh chỉnh lý quân đội. Bởi vì Lý Chính các loại 11 vị tông sư ngay từ đầu liền trực tiếp tiến về Yến Ngọc Thành quân doanh trực tiếp đánh giết Yến Ngọc Thành đều ý, cùng cao cấp đầu lĩnh. Tại Tần Vương uy hiếp dưới, cùng 11 vị tông sư trấn nhiếp, Yến Ngọc Thành quân đội trực tiếp đầu hàng, bây giờ từ trường hợp 4 người người thống lĩnh phong bế Yến Ngọc Thành, trấn thủ Yến Ngọc Thành công thành. Thì Lý Chính cùng Lý Nho 6 người về sau trực tiếp tới nói Ngô phủ. Ngô gia chủ nhìn lấy phía trên Lý Chính bọn người, nội tâm khẽ run rẩy. Trực tiếp đi hướng về phía trước quỳ trên mặt đất, Tần Vương điện hạ tha mạng a. Tiểu nhân một mực trung tâm Tần Vương điện hạ đó à, trước đó ta cùng Trần cung liên hệ, bị cái kia đang chết ba đại thế gia người phát hiện, là bọn họ bức tiểu nhân làm nội ứng. Làm Ngô gia người trông thấy Ngô gia chủ quỳ xuống về sau, cũng ào ào sợ hãi quỳ xuống. Lý Chính nhìn lấy toàn bộ quỳ xuống Ngô gia người, đối với Ngô gia chủ nói, "Hả, này bản vương còn đoan của ngươi?" Ngô gia chủ run rẩy nói, "Không, Tần Vương điện hạ anh minh thần võ, là nhỏ đáng chết, tiểu nhân nguyện ý đã chết tạ tội. Hy vọng Tần Vương điện hạ tha Ngô gia." Lý Chính trong mắt hơi híp, "A, bản vương có thể cho các ngươi Ngô gia cơ hội này, các ngươi Ngô gia một cái khác tông sư đâu, cũng gọi hắn ra đây." Lúc này tất cả mọi người minh bạch Lý Chính ý tứ. Mà lúc này toàn bộ quỳ trên mặt đất Ngô gia người trong đám, một người có mái tóc trắng bệch lão giả sắc mặt trắng bệch đứng lên, tràn đầy lửa giận đến xem ra Lý Chính liếc một chút về sau, lập tức lại đem đầu thấp xuống, tập tễnh đều đi đến phía trước đi. Mà quý Ngô gia mọi người cúi đầu, nắm thật chặt quyền đầu, trong mắt đều là cừu hận. Ngô gia gia chủ nhìn lấy một vị khác tông sư đi vào bên cạnh, một mặt bi ai nhìn lấy Lý Chính. Chúng ta sau khi chết, Tần Vương điện hạ thực hiện ngài hứa hẹn thả Ngô gia. Lý Chính một mặt không nhịn được nói, các ngươi hai cái tự sát về sau, bản vương lập tức rời đi Ngô gia, tiến về quận phủ. Ngô gia chủ nhìn lấy Lý Chính trong lúc biểu lộ tâm nhất định, lập tức nhìn lấy vô cùng cường đại 6 vị tông sư, biết mình căn bản là không có cách phản kháng. Ngô gia tăng thêm chính mình cũng bất quá 2 vị tông sư cảnh mà thôi. Ngô gia chủ nhìn thoáng qua Ngô gia người về sau, trực tiếp đập hướng mình chán, nhất thời thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Mà một cái khác tông sư đồng dạng một động tác ngã xuống đất bỏ mình. Lúc này quỳ tại địa phương Ngô gia mọi người hào hào run rẩy lên, cái này khắc cốt minh tâm cừu hận cơ hồ dẫn in vào trong đầu. Lý Chính nhìn phía dưới cơ bản đem cừu hận đặt ở sắc mặt Ngô gia người, khinh thường cười cười, theo sau đó xoay người rời đi, tiến về quận phủ. Mà Lý Nho mấy người cũng hào hào đi theo Lý Chính mà đi. Làm Ngô gia thiếu chủ nhìn lấy Lý Chính đám người rời đi đứng lên, trên mặt lộ ra ngập trời hận ý. Thế mà còn chưa chờ hắn nói ra miệng, đột nhiên cái mũi của mình có chút ngứa. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn sang phát hiện Ngô gia người từng cái ngã xuống, khí tức đã hoàn toàn không có. Ngô gia thiếu chủ nhìn lấy Lý Chính đi phương hướng, duỗi tay, thế mà còn chưa chờ hắn duỗi thẳng tay, trước mắt đen kịt một màu, bất lực ngã trên mặt đất. Không đến một phút đồng hồ từ trên xuống dưới nhà họ Ngô toàn bộ bị độc chết. Chương 151, cầm xuống Yến Ngọc Thành. Đã đi hướng xa xa Lý Nho dường như đã thấy Ngô gia ngã xuống chẳng cảnh, lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Mà tại Lý Nho đằng sau nửa bước mấy vị tông sư dùng cực kỳ kiên kỵ ánh mắt nhìn lấy Lý Nho. Nếu để cho mấy cái này tông sư toàn giết Ngô gia người vẫn là có thể, nhưng như thế vô thanh vô tức hạ độc, trong nháy mắt Ngô gia từ trên xuống dưới toàn bộ hạ độc chết, người nào nhìn không sợ. Ngay tại Lý Chính bọn người đạt tới quận phủ về sau, quận phủ cửa lớn mở rộng. Tiễn Ngọc Thành không ít quan viên lục tục chạy đến, gương mặt khẩn trương. Mà những cái kia thông minh thế lực người minh bạch bây giờ ba đại thế gia người vẫn chưa về, vậy khẳng định biểu thị Tần Vương thắng lợi. Mà chính mình thế lực cũng không có làm cái gì hư hao Tần Vương sự tình, còn muốn tiếp tục sống, nhất định phải đến đây bái kiến Tần Vương.

Lý Chính nhìn lấy dưới đáy mọi người, ánh mắt bình tĩnh nói, bản vương tại Yến Ngọc phủ chính là vì ba chuyện. Chuyện thứ nhất, công bình. Chuyện thứ hai, công bình. Chuyện thứ ba, còn là công bằng. Bởi vậy các ngươi chỉ cần an phận thủ thường, phối hợp tốt bản vương chữa trị bách tính, để bách tính an cư lạc nghiệp, bản vương cam đoan các ngươi không có chuyện gì. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, cao giọng nói, Tần Vương điện hạ nhân nghĩa. Vi thần, tiểu nhân, thể sống chết hiệu trung điện hạ. Tốt. Buổi sáng ngày mai Yến Ngọc Thành tất cả quan viên toàn bộ nhất định phải đến bản vương bên cạnh Lý Nho báo cáo chuẩn bị. Từ Lý Nho một lần nữa an bài các ngươi. Mà các ngươi những thế lực này người, ngày mai nhất định phải đến đây báo cáo chuẩn bị các ngươi thế lực tình huống. Tuân theo điện hạ chi lệnh. Chương 152, cầm xuống Yến Ngọc quận. Ngày thứ hai, theo Lý Chính hy vọng, tại Lý Nho cùng Trương Hợp phối hợp xuống, đã bắt đầu toàn diện trưởng khống Yến Ngọc Thành. Mà lúc này Trần Cung, Hoa Hùng đám người đã xuất lĩnh 300.000 đại quân đi vào Nhượng Thành dưới thành. Mà Nhượng Thành bây giờ cũng sớm đã đầu hàng, tại Nhượng Thành đại mở cửa thành dưới, đại quân tiến quân thần tốc. Sớm liền đang chờ đợi đã lâu Nghiêm gia gia chủ chỉ huy Nghiêm gia mọi người chờ đợi Trần Cung đến. Mà Trương Cư Chính, Dung bà đứng tại phía trước chờ, tối hôm qua Trương Cư Chính cùng Dung bà trở về thời điểm, trước tiên liền đem Nhượng Thành phụ thành chủ tiêu diệt. Rộng lớn đại trên đường phố, Nhượng Thành bách tính đứng ở hai bên, Dung hoảng sợ cùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy huấn luyện nắm chắc đại quân đi qua. Đại quân phía trước cầm đầu chính là Trần Cung cùng tản ra nồng đậm mãnh tướng Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân ba người. Làm Trương Cư Chính đám người nhìn thấy Trần Cung xuất lĩnh đại quân đến lúc, hào hào lộ ra nụ cười. Mà Trần Cung bọn người hào hào xuống ngựa đi đến Trương Cư Chính phía trước. Trương đại nhân, Dung bà, chủ công tại Yến Ngọc Thành có mạnh khỏe hay không? Trần Cung câu đầu tiên mở miệng cũng là hỏi Lý Chính an toàn. Trương Cư Chính lộ ra nụ cười nói, công đại, ngươi cứ yên tâm đi, có Phụng Tiên cùng Vũ Văn tướng quân tại, Yến Ngọc Thành đã bị điện hạ cầm xuống. Hoa Hùng bọn người nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên ào ào lộ ra hưng phấn nụ cười. Lúc này Nghiêm gia gia chủ chỉ huy Nghiêm gia mấy vị trưởng lão đi đến Trần Cung trước mặt, Nghiêm gia chủ cung kính hành lễ nói, hoan nghênh Trần đại nhân đến. Trần Cung nhìn lấy khom lưng hành lễ Nghiêm gia chủ, trực tiếp đỡ nàng dậy, mặt tươi cười nói, Nghiêm gia chủ, lần này các ngươi Nghiêm gia không thể bỏ qua công lao a. Nghiêm gia chủ hết sức kích động nói, vì Tần Vương điện hạ cống hiến sức lực, chính là Nghiêm gia chi phúc. Ha ha. Trần Cung cùng Trương Cư Chính liếc nhau, Trần Cung nhẹ gật đầu, Trương Cư Chính cười nói, ha ha, Tần Vương điện hạ sẽ không quên Nghiêm gia công lao, Tần Vương điện hạ nói bây giờ Nhượng Thành thành chủ đã đền tội, nhưng Nhượng Thành không thể một ngày vô chủ, nhận mệnh Nghiêm gia gia chủ vì Nhượng Thành thành chủ. Nghiêm gia mọi người nhất thời hưng phấn ngẩng đầu lên. Nghiêm gia gia chủ càng là trực tiếp té quỵ dưới đất, kích động nói, vi thần tạ Tần Vương điện hạ kính yêu, tất không phụ điện hạ nhờ vả. Nghiêm gia các trưởng lão ào ào lộ ra kích động nụ cười, quả nhiên hồi báo đến rồi. Mà ở bên cạnh Nhượng Thành bách tính cũng ào ào lộ ra nụ cười bắt đầu hoan hô lên, nội tâm của bọn hắn an tâm lại. Dù sao Nghiêm gia đánh giá thái độ tại Nhượng Thành rất tốt, tăng thêm Nghiêm gia gia chủ chính là Nhượng Thành quen thuộc người, làm Nhượng Thành thành chủ thực sự không tệ, tổng tựa như tới một cái xa lạ thành chủ. Trần Cung lại một lần đem Nghiêm gia gia chủ nâng đỡ, cười nói, Nghiêm thành chủ hôm nay chính là ngươi đại thọ, thật sự là song hỷ lâm môn a. Nghiêm gia chủ nghe Trần Cung gọi hắn Nghiêm thành chủ, nhất thời khiêm tốn nói, Trần đại nhân, chớ có chiết sát hạ quan, hôm nay chính là hạ quan đại thọ, khẩn cầu các vị đại nhân quang lâm Nghiêm phủ. Mà lúc này Trần Cung nghiêm mặt nói, Nghiêm thành chủ, bây giờ Yến Ngọc quận còn có hai thành không có cầm xuống, binh quý thần tốc, bởi vậy chúng ta đại quân bây giờ cần lập tức khởi hành xuất phát, xuống lần nữa hai thành. Nghiêm gia chủ nghe đến lời này, cũng minh bạch lúc này tầm quan trọng, nhất thời cung kính nói, hạ quan minh bạch, nguyện Trần đại nhân kỳ khai đã thắng. Trần Cung lại đối Dung bà nói, Dung bà trận chiến này khổ cực, bây giờ Yến Dương phủ còn cần Dung bà trở về trấn thủ, Dung bà có thể đi đầu trở về. Dung bà lộ ra vẻ hưng phấn, Dung bà quan tâm nhất cũng là mộ Dung Liên Tuyết, nàng đương nhiên ưa thích nhanh điểm trở về. Mà Trương Cư Chính cũng mỉm cười ra hiệu Dung bà, Dung bà gật đầu một cái nói một tiếng cáo lui về sau, lập tức cưỡi lên máu me đầy đầu dao lập tức chạy về Tần Vương phủ. Mà Trần Cung bọn người một lần nữa cưỡi lên huyết giao lập tức xuất lĩnh đại quân bắt đầu xuyên qua Nhượng Thành, Nghiêm gia chủ một đường đưa tiễn. Mà lúc này 300.000 đại quân chia ra ba đường, một đường là từ Hoa Hùng chỉ huy 100.000 đại quân, cùng Trần Cung, Dạ Lăng Vân xuất lĩnh 100.000 đại quân tiến về còn lại hai thành. Còn lại 100.000 đại quân, 50.000 đại quân đi theo Trương Cư Chính lưu thủ Nhượng Thành. Còn lại 50.000 đại quân tiến về Yến Ngọc Thành, tụ hợp Lý Chính bọn người, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Yến Ngọc quận. Mà lúc này Tần Vương đã đem ba đại thế gia người tiêu diệt tin tức đã bắt đầu truyền ra, đặc biệt là còn lại hai thành thành chủ thu đến tin tức này sự tình, bắt đầu còn thật không thể tin được. Ngày hôm qua ba đại thế gia sáu vị niết bàn cảnh cường giả còn rất tốt tại Yến Ngọc Thành trấn thủ, còn đã tính trước chống cự Tần Vương. Nhưng đi qua liên tục xác nhận rốt cục tin tưởng sự thật này. Đặc biệt, một buổi tối thời gian liền không có, ba đại thế gia thật đặc biệt phế vật. Đặc biệt là hai vị thành chủ thu đến Tần Vương đã xuất lĩnh đại quân cầm xuống Yến Ngọc Thành cùng Nhượng Thành thời điểm, nội tâm là 10 phần lạnh lẽo. Minh bạch chính mình căn bản cản không được. Bởi vậy sau một ngày, làm hai lộ đại quân ào ào đuổi tới hai thành lúc, hai vị thành chủ nằm trong dự liệu đầu hàng. Sau đó Hoa Hùng cùng Trần Cung hai lộ đại quân tại thời gian kế tiếp bên trong bắt đầu trưởng khống hai thành, cùng chung quanh tiểu trấn. Đến tận đây tại Tần Vương phủ nhân kiệt mưu kế phối hợp xuống, theo hành động đến kết thúc, cũng bất quá 5 ngày thời gian liền cầm xuống Yến Ngọc quận. 3 ngày sau, làm Lý Chính bọn người còn tại triệt để trưởng khống Yến Ngọc quận thời điểm. Tin tức này đã truyền khắp sau cùng hai quận. Trong đó cái này hai quận quận thủ phân biệt cũng là Trương gia cùng Tống gia gia chủ. Lương Dụ quận bên trong quận phủ bên trong Trương quận thủ nổi trận lôi đình, không ngừng nện đồ vật, toàn bộ quận phủ đều có thể nghe thấy hắn gào thét. Phế vật, tất cả đều mẹ nó phế vật. Trương quận thủ hiện tại tức phẫn nộ lại sợ, phẫn nộ cái kia ba đại thế gia người như thế phế vật, đoạn thời gian trước đã tính trước nhất định phải thành lập một cái liên hợp thế lực chống cự Tần Vương, cái này tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Tần Vương diệt. Chính mình bây giờ còn bị kéo xuống nước, liên hợp thế lực bắt đầu thế nhưng là từ chúng ta mấy cái dẫn đầu a. Trương quận thủ nội tâm tức giận cùng cực, mà nhớ tới Tần Vương phủ bây giờ thực lực vậy mà như thế mạnh, tại ba quận thế lực không có phản ứng tình huống dưới, trực tiếp đem ba đại thế gia người đoàn diệt, Trương quận thủ nội tâm nhất thời sợ mất mật, 10 phần hoảng sợ. Chính mình làm như thế nào cản a? Đầu hàng, thế lực khác đầu hàng khả năng còn có được cứu, nhưng là mình chính là liên hợp thế lực người dẫn đầu, Tần Vương không diệt chính mình mới quái. Trương quận thủ tại một chỗ bừa bộn trong phòng, đi tới đi lui. Đột nhiên Trương quận thủ tốt như nghĩ đến một cái biện pháp tốt. Thật lâu Trương quận thủ ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, tự nhủ, không sai, cứ như vậy, cái kia Tống gia Tống quận thủ khẳng định cũng giống như mình, căn bản không có khả năng đầu hàng. Như vậy vì sao không liên thủ với hắn chống cự Tần Vương, kéo ở một thời gian ngắn, đến lúc đó ba đại thế gia kịp phản ứng, khẳng định sẽ phái người đến đây trợ giúp. Ngay tại Trương quận thủ âm thầm đắc ý kế sách này thời điểm, nhưng hắn căn bản không có nghĩ tới kế sách này Tần Vương sẽ chờ hắn sao. Theo thời gian trôi qua, hai quận các thành phố lớn ngõ nhỏ cũng bắt đầu chuyển lên tới một cái dân ca. Tần Vương đến rồi. Tần Vương đến rồi. Yến Ngọc Phủ liền thái bình. Tần Vương nói hắn đến Yến Ngọc Phủ chỉ làm ba chuyện. Công bình. Công bình. Vẫn là đặc biệt công bình. Chương 153, hai quận thế lực. Lúc này Yến Ngọc Phủ, Yến Ngọc Thành bên trong Lý Chính cùng Lý Nho hai người tại quận phủ trong đình viện. Trong đình viện trăm hoa đua nở, cảnh sát hợp lòng người, Lý Chính thưởng thức bị máu tươi nhiễm qua mở càng thêm tươi đẹp nhóm hoa. Bởi vì Ngô gia hủy diệt, để Yến Ngọc Thành cái thế lực đặc biệt là dịu dàng ngoan ngoãn, để bọn hắn làm cái gì đều mười phần ra sức, để bọn hắn hướng đông, bọn họ cưỡi ngựa chạy hướng đông. Lý Chính theo miệng hỏi, Văn Yêu, còn lại hai quận nên như thế nào? Ở bên cạnh không người tùy ý hái bông hoa hoa mảnh Lý Nho nghe được Lý Chính, mỉm cười, chủ công, bây giờ đã để La Vong đem lời đồn đại truyền vào hai quận bên trong. Chúng ta có thể lại để cho lời đồn đại bay một hồi. Gấp đến độ không phải chúng ta, mà chính là hai quận các vị thành chủ các thế lực. Lý Nho nói đến đây, chăm chú nhìn Lý Chính nói, chủ công ngài nghĩ biện pháp này thực sự cao a. Trước hết để cho lời đồn đại định trụ hai quận nhân tâm, đã có thể thu nạp dân tâm lại có thể trấn trụ thế lực khắp nơi, đến lúc đó dân tâm sở hướng, chính bọn hắn liền sẽ ném dựa đi tới. Nguyên bản Lý Nho nghĩ không phải biện pháp này, nhưng đi qua Lý Chính thoáng đề một cái ý kiến về sau, trực tiếp chuyển hướng phương pháp này. Trước mắt mà nói rất không tệ. Lý Chính hiện tại lo lắng chính là ba đại thế gia động tác, tuy nhiên không có khả năng có thể nhanh như vậy ngăn cách một cái phủ chạy đến. Nhưng còn cần cảnh giác Yến Ngọc phủ bên ngoài thế lực, dù sao hai quận lấy đến trong tay mới có thể an tâm a. Lý Nho nhìn lấy Lý Chính biểu lộ, ngay tại chủ công mình đang suy nghĩ gì, tự tin nói, chủ công an tâm, sáu vị niết bàn cảnh tổn thất, coi như ba đại thế gia đều sẽ mười phần đau lòng, nếu như bọn hắn lại muốn phái người đến lời nói, nhất định phải mạnh hơn sáu vị niết bàn cảnh thực lực, mà thực lực như vậy không có khả năng muốn phái liền có thể phái, thì coi như bọn họ nhanh nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Cứ như vậy một lần, chúng ta chí ít có một tháng thời gian. Ừm. Lý Chính điểm nhẹ đầu, các loại chỉnh đốn hết Yến Ngọc quận về sau, trực tiếp cầm xuống hai quận liền có thể. Mà Yến Ngọc quận còn lại ba thành tại mọi nhân kiệt chân áp xuống, đã cơ bản trưởng khống các thành. Theo hai ngày liên quan tới Tần Vương đến lời đồn đại, để hai quận bách tính bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Các ở trong đó thế lực càng là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ào ào truyền tin trước đó liên hợp thế lực, muốn biết hiện tại các thế lực ý nghĩ như thế nào. Mà có chút thông minh thế lực, cũng sớm đã vứt bỏ liên hợp thế lực, trực tiếp truyền tin cho Tần Vương điện hạ, biểu thị chính mình muốn 10 phần chiêm ngưỡng Tần Vương điện hạ, chờ đợi điện hạ đến. Tại hai quận bên trong, hai vị quận thủ đã liên hợp một thể, biểu thị chung cùng tiến lùi ngăn cản Tần Vương tiến công. Hai vị quận thủ tích cực liên hệ quận bên trong ba vị thành chủ cùng các cái thế lực. Lương Dụ quận tràn thành tới gần Yến Ngọc quận, lúc này tràn thành lộ thành chủ nhìn lấy Trương quận thủ đến nội dung bức thư, biểu thị để lộ thành chủ liên hợp lại kiên quyết ngăn cản Tần Vương. Tại phủ thành chủ trong đình viện, dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường lộ thành chủ lại phát ra một luồng khí chất đặc biệt. Lúc này lộ thành chủ tại cảnh sắc ưu mỹ trong đình viện biểu lộ lại gương mặt khịt mũi coi thường. Cầm trong tay Trương quận thủ truyền đến tin, giễu cợt nói, "Hừ. Trương lão tặc ngươi ngược lại là tính toán thật hay, chính mình đắc tội Tần Vương không dám đầu hàng, còn định đem chúng ta lôi xuống nước." Lộ thành chủ có thể không phải người ngu, nếu như Tần Vương tiến công Lương Dụ quận, chính mình tràn thành đứng mũi chịu sào, chính mình làm sao cản? cái kia 6 vị ba đại thế gia niết bàn cảnh cường giả nguyên bản cũng lời thề son sắt nói ngăn cản Tần Vương a. Sau đó thì sao? Thực lực cường đại như vậy, một buổi tối liền bị Tần Vương diệt. Chính mình có lẽ tại Tràn Thành xem như thế lực cường đại nhất, nhưng ở Tần Vương phủ thế lực trước mặt thì xem là cái gì? Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Bây giờ mà lại chính mình vốn chính là chung với triều đình, chung với Tần Vương điện hạ. Lộ Thành chủ nghĩ tới đây, nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu lên. Không sai. Tần Vương điện hạ bây giờ là cao quý Yến Châu tổng đốc, bổn thành chủ vốn chính là hiệu trung Tần Vương điện hạ. Tuy nhiên trước đó từ ba đại thế gia người cưỡng ép đem ba quận thế lực liên hợp lại, nhưng rõ ràng cũng là ba đại thế gia ép buộc chúng ta, Tần Vương điện hạ nhất định có thể nhìn ra được, tin tưởng Tần Vương điện hạ sẽ không cũng bởi vì chuyện như vậy thì nhất định muốn diệt sát chính mình. Hiện tại đi vào Yến Ngọc phủ ba đại thế gia người đều chết, mà lại Tần Vương điện hạ cũng không có đem Yến Ngọc thành tất cả thế lực đều giết ta. Chính mình lại đi chống cự Tần Vương, vậy nếu không có náo tử? Lộ thành chủ trong lòng càng ngày càng kiên định. Sau đó Lộ thành chủ trực tiếp trở lại trong thư phòng, cho Tần Vương viết thư, biểu thị chính mình tuân theo Tần Vương hiệu lệnh, đợi Tần Vương đại quân lúc đến, trực tiếp đại mở cửa thành hoan nghênh điện hạ đến. Lương Dụ quận bên trong ngoại trừ Tràn thành chủ bên ngoài, còn lại hai thành thành chủ cũng ào ào làm quyết định như vậy. Mà ba thành thế lực trông thấy biết được các vị thành chủ quyết định như vậy về sau, cũng ào ào viết lên thỉnh nguyện thư, khẩn cầu Tần Vương điện hạ tới đây quận chủ trì đại cục. Một cái khác quận còn Ngọc quận quận phủ bên trong. Hỗn đản, nguyên một đám tham sống sợ chết chi đồ. Sảnh đường bên trong Tống quận thủ một mặt tức hồn hển dáng vẻ. Không sai, hiện tại hai quận bên trong ngoại trừ hai vị quận thủ bên ngoài cái khác thế lực đều ào ào biểu thị cự tuyệt liên hợp, đã hướng Tần Vương viết thỉnh nguyện tin. Lúc này ngồi phía dưới tất cả đều là một mặt sầu bi Tống gia mọi người. Bên phải Tống quận thủ chi tử Tống Yết đứng lên mở miệng nói, "Phụ thân, không bằng chúng ta cũng đầu hàng đi." Tống quận thủ nghe lời của con trai mình, lộ ra cười thảm, nhìn phía dưới Tống gia người thống khổ nói, đều tự trách mình lòng quá tham, biết rõ không ngăn cản được Tần Vương, nhưng vẫn là muốn ôm may mắn có thể tiếp tục ngồi quận thủ vị trí, đem Tống gia phát dương quang đại, trước đó vốn cho là có thể dựa vào ba đại thế gia cường giả ngăn cản Tần Vương, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu thì kết thúc. Thế lực khác còn có thể đầu hàng, nhưng chúng ta Tống gia cùng tấm kia nhà tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi không có trông thấy Yến Ngọc quận lô quận thủ trực tiếp bị Tần Vương xử tử sao? Trong đó một vị Tống gia trưởng lão trực tiếp hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Bây giờ quận bên trong đã không có thế lực khác cùng chúng ta hợp tác. Còn bên cạnh một vị trưởng lão khác bất đắc dĩ nói, hiện tại Yến Ngọc phủ, ngoại trừ Lương Dụ quận Trương gia cùng chúng ta Tống gia bên ngoài, toàn bộ thế lực đều đã thần phục Tần Vương. Thì coi như chúng ta cùng Trương gia liên thủ, cũng không thể nào là Tần Vương đối thủ a. Đối thủ? Ha ha, chúng ta có tư cách làm Tần Vương đối thủ sao? Tống quận thủ một mặt bất đắc dĩ. Tần Vương thủ hạ hai vị tuyệt thế thần tướng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô các ngươi có thể đỡ nổi sao? Bây giờ trong tay chúng ta chung nắm giữ 50.000 hộ thành quân mà thôi, Tần Vương thủ hạ tất cả đều là tinh binh cường tướng, một khi Tần Vương xuất lĩnh đại quân đến đây, chờ đợi chúng ta chỉ có tử vong. Phía dưới Tống Yết nghe được cha mình, một mặt hoảng sợ nói, cái kia phụ thân, chúng ta nên làm cái gì à? Mọi người hào hào lộ ra vẻ sợ hãi nhìn về phía Tống quận thủ. Mà Tống quận thủ nhìn lấy Tống gia cao tầng, nhắm mắt lại thống khổ nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là trốn. Trốn? Phía dưới mọi người sợ hãi, nhưng cũng không có phản bác. Không sai, thừa dịp hiện tại Tần Vương còn chưa tới đến, chúng ta Tống gia trực tiếp thoát đi Yến Ngọc phủ, rời đi Yến Châu. Tống quận thủ ánh mắt kiên định nói. Mà phía dưới Tống gia cao tầng yên tĩnh không nói, bọn họ cũng minh bạch cái này là biện pháp tốt nhất, trốn có thể đạt được một đường sinh cơ, không trốn cũng chỉ có thể chờ chết. Tống quận thủ nhìn lấy chúng nhân nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động, thu dọn đồ đạc, lập tức chạy khỏi nơi này. Mọi người gặp này, trung điệp gật đầu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, nảy sinh đột biến. Chương 154, Thần Lâm quân phản ứng. Thế mà quận phủ bầu trời, đột nhiên một đạo khí thế kinh khủng buông xuống. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quận phủ, trong đại sảnh Tống gia tất cả mọi người trực tiếp bị khí thế ngưng kết lên, động đều không động được. Tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đạo bá khí âm thanh vang lên, các ngươi không cần phiền toái như vậy, ta chính là Tần Vương phủ Lữ Bố, phụng Tần Vương mệnh lệnh, đặc biệt đến đây diệt môn. Đột nhiên tại quận phủ trên đất bằng, một đạo tản ra không thể diễn tả màu đỏ khí tức như là ma thần bóng người vọt thẳng tới đất phía trên, trong nháy mắt mấy cái 10 mét vuông mặt đất trực tiếp rùa đã nứt ra, phi thạch tóe lên trực tiếp xuyên qua đại sảnh trước cửa thủ vệ thân thể, nhất thời huyết nhục vang tung tóe. Lữ Bố chậm rãi thẳng lên cao lớn cương mãnh thân thể, cặp kia đen nhánh như là thâm viên giống như trong mắt bắn phá tại Tống quận thủ bọn người trên thân. Nhất thời Tống quận thủ bọn người nhịp tim đập đều ngừng dừng một chút. Ngay tại lúc Tống quận thủ chật vật mở miệng lúc, phía trước Lữ Bố lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó khí thế toàn bộ bạo phát. Mặt đất nhanh chóng rạn nứt, một mực lan tràn đến nơi xa. Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Họa kích trực tiếp hướng bọn họ vung lên, một đạo cự đại xích diễm cuồng long tản ra vô tận ngọn lửa hồng tại Tống quận thủ bọn người cực kỳ ánh mắt sợ hãi bên trong, trực tiếp đem bọn hắn thôn phệ. Oeng! Oeng! Ầm ầm. Theo xích diễm cự long xuyên thấu thân thể của bọn hắn, Tống quận thủ bọn người trong nháy mắt bị bốc hơi,

mà phía dưới mọi người lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Sau đó tại mọi người xem kỹ dưới ánh mắt, cầu kiến hai người ngạo nghễ bước vào trong đại sảnh, hai người khí thế mười phần, mắt không ngó hai bên nhìn lấy phía trên Tần Lâm Quân mở miệng nói. Chúng ta một đường nghe nói Tần thiếu chủ sự tích, lên chiêm ngưỡng chi ý, đặc biệt đến đây đầu nhập. A, Tần Lâm Quân nhìn lấy hai người quả thật bất phàm, liền mỉm cười nói. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Hai người liếc nhau, cao giọng nói. Tại hạ Phan Phượng. Tại hạ Triệu Quát. Chương 158, rồi. Lúc này mọi người hào hào nhìn chằm chằm hai người, dường như muốn từ trông được ra thứ gì. Phương Tư Vũ, Lâm Ngọc Kiệt nhìn lấy Triệu Quát, mà Tường Bá, Tần Liệt thì nhìn lấy Phan Phượng. Triệu Quát, Phan Phượng. Mời ngồi. Tần Lâm Quân trực tiếp để hai người ngồi tại hai bên vị trí bên trên. Hai người lạnh nhạt tự nhiên ngồi đấy, Diệp Hân Ngữ mí mắt nhất động, tự tin như vậy người hoặc là thật sự có bản sự, hoặc là chính là cuồng vọng tự đại chi đồ. Không biết hai vị từ đâu mà đến. Tần Lâm Quân nhìn lấy hai người sau khi ngồi xuống hài lòng gật đầu hỏi. Triệu Quát một mặt tự tin nói, ta cùng Phan huynh hai người theo Trung Yến phủ Lâm Giang thành mà đến. A, hoan nghênh hai vị đại tài đầu nhập vào ta Trấn Quốc phủ. Tần Lâm Quân mỉm cười nói. Làm Triệu Quát cùng Phan Phượng nghe được Trấn Quốc phủ ba chữ thời điểm bộ mặt nhu hòa. Còn bên cạnh phía dưới Phương Tư Vũ thì một mặt xem kỳ nói, hai vị huynh đài, tha thứ ta nói thẳng, hai vị vì sao như thế ở xa tới đến Hùng Cử quận ném dựa vào chúng ta Tần phủ? Lấy các ngươi tông sư cảnh thực lực tại Trung Yến phủ đi đâu đều là khách quý. Sau đó mọi người mặt mắt cười không cười nhìn lấy hai người. Triệu Quát nội tâm cười một tiếng, biết bọn họ khảo hiệu đến rồi. Triệu Quát trực tiếp đáp trả, Trung Yến phủ thế lực bất quá tiểu ngươi mà thôi, bây giờ Yến Châu tình hình, Trung Yến phủ tất sẽ thành các thế lực tranh đoạt chi địa. Bởi vậy vốn là dự định ẩn cư chúng ta, không thể không tìm kiếm cư trú chỗ. Mà bây giờ Yến Châu có tam đại thế lực có năng lực có cơ hội có thể tranh đoạt cái này nhất châu chi địa. Mọi người yên lặng nhìn lấy Triệu Quát, tiếp tục nghe hắn. Triệu Quát tiếp tục nói, cái kia chính là ba đại thế gia thế lực, Tần Vương phủ thế lực cùng Tần phủ thế lực. Vậy ngươi vì sao thêm vào chúng ta Tần phủ thế lực, còn lại hai thế lực cần phải càng mạnh một số? Tưởng Bá chen miệng nói. Triệu Quát nhìn lấy Tưởng Bá nhìn lấy như là ngu xuẩn thần sắc chợt lóe lên, nhưng người nơi này vẫn luôn tại chăm chú nhìn Triệu Quát, bọn họ cái nào không phải thực lực phi phàm, sao có thể nhìn không thấy? Ngươi. Tưởng Bá kém chút giận lên, thế mà Tần Lâm Quân trấn áp nói. Tưởng Bá, không được vô lễ. Triệu Quát một mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Mọi người đều biết ba đại thế gia chính là lấy gia tộc dòng chính đảm nhiệm trách nhiệm, như hai người chúng ta đi qua, chẳng biết lúc nào mới có thể ra đầu. Đến mức Tần Vương phủ sao? Triệu Quát lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Mà mọi người đều nhìn lấy Triệu Quát, muốn biết Triệu Quát đối Tần Vương phủ hình ảnh như thế nào. Triệu Quát ngưng trọng nói, Tần Vương hùng tài đại lượng, rất có thần hoàng chi phong, có được hai phủ chi địa thủ hạ người tài ba võ tương có chút mạnh mẽ, mà lại lương tựa triều đình đúng là tốt nhất lựa chọn. Vậy các ngươi vì sao không đi Tần Vương phủ đâu? Tường Bá nhìn lấy Triệu Quát như thế tôn sùng Tần Vương phủ, không phục nói. Triệu Quát thiên lặng lắc đầu, Tần Vương phủ tuy nhiên nhìn như cường đại, nhưng nguy cơ từ phía. Thần Hoàng tuy nhiên lựa chọn để Tần Vương là cao quý Yến Châu tổng đốc, nhưng mà lại không có phân ra gì thực lực trợ giúp Tần Vương, cái kêu biểu thị Thần Hoàng căn bản không thèm để ý Tần Vương, hoặc là nói Thần Hoàng tránh thức chú ý chỉ có Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba người. Lại thêm Tần Vương đằng sau căn bản không có thế lực chống đỡ, bởi vậy Tần Vương phủ đỉnh phong chiến lực không đủ, tăng thêm Tần Vương phủ chiếm cứ hai phủ chi địa, đợi triều đình đột biến. Ba đại thế gia trước phải đối nó xuất thủ, lấy Tần Vương phủ thực lực căn bản khó có thể ngăn cản. Lại thêm Tần Vương phủ người tài ba rất nhiều, ta tuy nhiên tự tin không so Trần Cung Lý Nho hàng ngũ kém, nhưng còn không thể nhanh chóng tiến vào hải tâm, khó có thể phát huy tự thân chi tài. Mà Tần phủ tại Yến Châu địa bàn ít nhất, nhưng thực lực mạnh mẽ, có Tần thiếu chủ chỉ huy, cùng sau lưng Trấn Quốc phủ chống đỡ, tin tưởng chúng ta có thể ở đây phát huy tự thân chi tài. Ta nhìn kỹ Tần thiếu chủ tại Yến Châu sự tích, chỗ lấy thế lực còn như thế thiếu, chủ yếu thủ hạ người người vô năng rất nhiều. Cảm thấy Tần thiếu chủ vừa vặn thiếu khuyết hai chúng ta vị một văn một võ phụ trợ. Triệu Quát nói những lời này thời điểm, ánh mắt lại nhìn lấy Phương Tư Vũ. Phương Tư Vũ nhất thời đứng lên cả giận nói, ngươi là muốn nói ta là người vô năng. Không không không. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm Triệu huynh ý tứ. Phan Phượng đứng lên giải thích nói. Mọi người vẻ mặt vừa mới có chút hòa hoãn, lại không nghĩ tới Phan Phượng lại nghe thấy mở miệng nói. Triệu huynh hắn không phải nhằm vào ngươi. Phan Phượng quét mắt mọi người tiếp tục nói, Triệu huynh có ý tứ là nói, đang ngồi các vị đều là hạng người vô năng. Cuồng vọng. Ngươi có ý tứ gì? Ngồi bên cạnh Phương Tư Vũ, Tần Liệt, Tưởng Bá, Lâm Ngọc Kiệt tào hào đứng lên nhìn hằm hằm Triệu Quát, Phan Phượng hai người. Triệu Quát an ổn ngồi đấy, vốn đến trước khi hắn tới đã đoán trước kết quả như vậy. Hết thảy đều trong dự liệu. Triệu Quát khỏe miệng hơi hơi dương lên. Nhưng động tác này tại tất cả mọi người trước mặt liền như là khiêu khích, quả thực đổ dầu vào lửa. Ngươi. Cuồng vọng cùng cực. Nhất thời Tưởng Bá các loại người khí thế bạo phát, toàn diện áp hướng Triệu Quát, Phan Phượng hai người. Hừ. Đứng lên Phan Phượng khinh thường cười một tiếng. Sau đó tông sư trung kỳ thực lực trực tiếp bạo phát. Trực tiếp một người không áp lực đối kháng mọi người khí thế. Bành. Phan Phượng cùng bọn hắn khí thế đối kháng bên trong, trong nháy mắt đem chúng quanh bọn họ bàn trà cái ghế nổ thành phấn vụn, mảnh gỗ vụn tung bay. Phía dưới bây giờ duy nhất có Triệu Quát cái ghế hoàn hảo. Triệu Quát bình tĩnh uống lấy cầm trong tay trà. Tần Lâm Quân nhìn thấy như thế tình huống, tông sư đỉnh phong khí thế dồi dào, trực tiếp đại khiển trách một tiếng, các ngươi muốn làm gì, muốn đem đại sảnh mở ra sao? Mọi người nghe thấy Tần Lâm Quân nổi giận, nhất thời song phương đồng thời thu tay lại. Mà Tưởng Bá gương mặt nhìn hằm hằm Phan Phượng, nhưng Tần Liệt bọn người lại một mặt ngưng trọng. Rất mạnh a. Mà Phan Phượng lại gương mặt bình tĩnh. Thế mà bây giờ bọn họ đều chỉ có thể đứng thẳng lấy, cái bản đã bị bọn họ làm vỡ nát. Phương Tư Vũ trực tiếp đối Tần Lâm Quân chắp tay nói, thiếu chủ bất giận. Chủ yếu là bọn họ quá cuồng vọng, vậy mà như thế xem thường chúng ta. Không sai. Mọi người hào hào trả lời nói, ánh mắt căm tức nhìn ngay tại yên ổn uống trà Triệu Quát. Mà Triệu Quát nhìn lấy bọn hắn vẻ mặt khinh thường nói, cuồng vọng là cần thực lực, mà ta vừa vặn có. Ngươi. Phương Tư Vũ tức hồn hển chỉ nói. Ngươi cái gì ngươi? Triệu Quát nhìn lấy Phương Tư Vũ lạnh lùng nói, ta rất hiếu kỳ, là cái gì để cho các ngươi có tự tin như vậy? Nhìn xem các ngươi trước đó từ bỏ hơn một cái cơ hội tốt, một cái suy yếu ba đại thế gia đánh vỡ hiện tại thăng bằng cơ hội. Còn không biết xấu hổ ở chỗ này chó sủa. Nghe thấy Triệu Quát, chúng người ánh mắt ngưng tụ, không để ý vừa mới trước đó cãi lộn, dù sao bây giờ đánh vỡ ba đại thế gia đối bọn hắn áp chế mới là trọng yếu nhất, chúng ta trước đó có cơ hội gì? Tần Lâm Quân nhìn lấy Triệu Quát chân thành nói, Triệu tiên sinh xin chỉ giáo. Triệu Quát đứng lên chân thành nói, trước đó các ngươi như là đã biết Tần Vương Phủ là như thế nào phân dẫn ba đại thế gia niết bàn cảnh cao thủ diệt chi. Các ngươi vì sao không hấp thụ kinh nghiệm? Các ngươi như là đã biết anh thành Chu gia đã đầu nhập vào ba đại thế gia người, vì sao muốn trực tiếp diệt sát Chu gia? Vì sao không có thể coi như không có chuyện gì phát sinh, sau đó trực tiếp bố trí mai phục, đem cái kia ba đại thế gia chi người đến người xóa đi diệt đâu? Ba đại thế gia không có khả năng toàn bộ đều sẽ tới, nhưng ít ra cũng sẽ phái mấy cái niết bàn cảnh cường giả đến đây, đến lúc đó các ngươi diệt bọn hắn về sau, cái kia ba đại thế gia người chẳng phải dễ dàng đối phó sao? Hơn nữa còn có thể sử dụng cơ hội lần này, đánh Yến Ưng quận trở tay không kịp, chí ít có thể lấy thêm hạ một thành. Mà không phải ngu xuẩn đến trực tiếp diệt sát Chu gia, để ba đại thế gia đình chỉ động tác, càng làm cho quận bên trong thế lực bất ổn. Tần Lâm Quân ánh mắt ngưng tụ, mà mọi người mở to hai mắt, giống như tên này nói có đạo lý, chúng ta thật từ bỏ một cái cơ hội tốt như vậy sao? Chương 159, kế sách. Nghe được Triệu Quát, mọi người trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Sau cùng Tần Lâm Quân chậm rãi nói, "Ừm, Triệu tiên sinh nói không có sai, chúng ta gần nhất quá phòng thủ." Phương Tư Vũ nhìn lấy Triệu Quát phức tạp nói, lúc ấy thời gian quá vội vàng, chúng ta chỉ muốn vững vàng một chút, suy tư phương thức cũng chỉ là nhất muội phòng thủ. Triệu Quát nhìn lấy chúng nhân nói, chẳng lẽ các ngươi không hiểu, phòng thủ tốt nhất cũng là tiến công sao? Lâm Ngọc Kiệt giận dữ nói, lúc ấy thời gian cấp bách, nếu như chúng ta bố cục, sơ hở đem biết rất nhiều, đến lúc đó bị ba đại thế gia ngược lại sử dụng thì khó khăn. Triệu Quát nhìn lấy bọn hắn vẫn còn muốn tìm lấy cớ, khinh thường nói, cương đại tiến công sẽ che giấu hết thảy sơ hở. Mà lại khi đó căn bản cho bọn hắn thời gian phản ứng đều không có, các ngươi xem ra quả thật hạng người vô năng, an lộc của vua, vì quân phân ưu, các ngươi làm đến cái nào điểm? Mọi người nhíu mắt. Đại ca, ngươi bây giờ vừa mới đến, thật sự tất yếu phải như thế không lưu tình sao? Phương Tư Vũ mấy người cũng biết lúc ấy phương pháp này rất không tệ, Triệu Quát nói không sai, nếu như lúc ấy nhóm người mình thật mai phục ba đại thế gia người, hiện tại thăng bằng cục thế thì sẽ cải biến, đối với Tần phủ có ưu thế cực lớn. Nhưng lúc đó không phải là không có nghĩ đến à? Không cần đến như thế lấy roi đánh thi thể đi. Triệu Quát nhìn lấy nét mặt của bọn hắn, biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng xem thường. Chính mình vốn chính là tới làm nằm vùng, làm gì cần muốn cùng bọn họ quan hệ tốt, đến lúc đó hố lên còn lưu loát chút. Hơn nữa còn có thể buông lỏng Tần Lâm Quân cảnh giác, sao lại không làm đâu. Tần Lâm Quân thật sâu nhìn lấy Triệu Quát, sau đó hỏi, ta nhìn Triệu tiên sinh lòng có thao lược, tựa hồ còn có lập kế hoạch có thể phá ba đại thế gia áp chế. Hả? Mọi người nghe thấy Tần Lâm Quân, ào ào nhìn về phía Triệu Quát. Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền có thể nghĩ ra biện pháp? Triệu Quát nhìn lấy Tần Lâm Quân tự tin nói, ta vốn chính là đến đây đầu nhập vào Tần thiếu chủ, tự tiến cử mà đến, nguyện vì Tần thiếu chủ dâng lên một kế. A, xin lắng tai nghe. Tần Lâm Quân ánh mắt sáng lên làm ra mời động tác. Mọi người cũng đều là nhìn lấy Triệu Quát, muốn nhìn một chút vị này tràn ngập ngạo khí người mới vừa tới có cái gì kế sách phá giải hiện tại thăng bằng. Triệu Quát tự tin cười một tiếng, bây giờ tình huống hiện tại, muốn nhất cũng là đem ba đại thế gia người dẫn dụ đi ra. Đã các ngươi đã đem Chu ra diệt, tuy nhiên tệ lớn xa hơn lợi, nhưng chung quy tới nói vẫn là có một chút lợi. Triệu Quát dừng lại một chút, mắt ngoảnh đầu bốn phía, nhìn lấy mọi người hơi nghi hoặc một chút biểu lộ, lộ ra nụ cười tiếp tục nói, đã Chu ra hủy diệt, cái kia vì sao chúng ta không thể lại chế tạo một cái Chu ra đâu? Mà lại ba đại thế gia cũng lại càng dễ tin tưởng. Ừm. Phía dưới tường bá, Tần Liệt hai người thoáng cau mày, mà Lâm Ngọc Kiệt bọn người nghe được Triệu Quát, ánh mắt hơi sáng nhất thời minh bạch Triệu Quát ý tứ. Mà Tần Lâm Quân càng là lộ ra nụ cười. Triệu Quát nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, bình tĩnh uống trà.

mọi người đi theo hai người đi đến sân luyện võ. Trong luyện võ trường, Phan Phượng một tay cầm búa sừng sững tại trên mặt đất, mà Tưởng Bá sắc mặt nghiêm túc hai tay cầm đại đao. Mà ở sân luyện võ trung quanh, Tần Liệt bọn người hào hào nhìn chằm chằm Phan Phượng, sắc mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Duy nhất tại một bên khác, Triệu Quát một mặt lạnh nhạt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đối kháng hai người. Mà ở bên cạnh, Tần Lâm Quân mắt thấy sân luyện võ, mà đối với Triệu Quát hỏi, xem ra Triệu tiên sinh đối vị này Phan Phượng rất có lòng tin a. Triệu Quát cười một tiếng, đối với Tần Lâm Quân nói, Phan Phượng chi năng, tại Yến Ưng phủ bên trong tông sư cảnh vô địch. A, vậy liền để người mong đợi. Tần Lâm Quân một tiếng kéo âm về sau, nghiêm túc nhìn lấy phía trên. Mà Tần Liệt bọn người nghe thấy lời này, nhướng mày, cũng không nói gì thêm, đều nhìn phía trên, chỉ có đánh qua mới biết được. Trong luyện võ trường mặt, hai người khí thế chính đang lên cao, hai vị đều là tông sư trung kỳ tu vi. Theo hai người khí thế càng ngày càng mạnh, chung quanh lá cây vô phong mà động. Tưởng Bá nhìn lấy Phan Phượng khí thế dần dần đè qua chính mình về sau, biết không có thể đang đợi. Chiến! Theo Tưởng Bá một tiếng giống to, vọt thẳng hướng Phan Phượng, đại đao hàn quang sắc bén, hóa thành một đạo ngân quang, giống như sóng lớn giống như nhào về phía Phan Phượng. Phan Phượng ánh mắt biến đến sắc bén, một tay cầm búa, một chân câu lên cản búa, hai tay cấp tốc cầm búa, lưỡi búa bổ ngang. Tinh chuẩn bổ tới khí thế bàng bạc đại đao, trong nháy mắt ngăn cản Tưởng Bá khí thế. Bành! Song phương đối đầu khí thế bốn phía tác động đến. Lá cây bay tứ tung, bụi đất tung bay. Binh khí giao tiếp, hai người tiếp tục cầm lực chống đỡ, thế mà Phan Phượng mắt sáng lên, búa lớn hết thảy, trong nháy mắt đánh lui Tưởng Bá, mà Phan Phượng hai tay chuyển hóa, búa lớn về ném. Như là gió xoáy hàn quang, lưỡi búa như nhọn. Tưởng Bá trong mắt co rụt lại, cánh tay bắp thịt tăng vọt, toàn thân khí kình tràn vào đại đao, toàn lực về đỡ. Keng! Lưỡi đao cùng lưỡi búa giao tiếp, tia lửa vang khắp nơi, liên tục vang cắt chói tai âm thanh. Theo binh khí bắn ra, trong nháy mắt lại kịch liệt đối kháng lên. Nhất thời trong luyện võ trường tàn ảnh trung điệp, lưỡi búa hàn quang, búa thế như núi, bay khắp sân luyện võ. Mà sân luyện võ tựa giống như đậu hũ, hai người khí thế va chạm bị trực tiếp đánh rách tả tơi, loạn thạch bay tứ tung. Trung quanh mấy người đã bị hai người khí thế bắt buộc lùi mấy bước, búa thế đao e dở thế dường như phá trên người bọn hắn giống như, gây nên nội tâm từng trận lạnh lẽo sợ hãi. Mà trước đó trong mắt mọi người cường đại uy mãnh Tưởng Bá như là mềm yếu nữ tử giống như, bị hùng vi khôi ngô Phan Phượng ép tới không thở nổi, chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Phan Phượng tóc tung bay, mắt như lanh điện, lưỡi búa như đuốc. Phan Phượng khua tay búa lớn, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế, ép tới Tưởng Bá liên tục bại lui. Tưởng Bá bây giờ hai tay chấn nha, sắc mặt nín đến đỏ bừng, mỗi một chiêu chỉ có thể đem hết toàn lực vung đao ngăn cản. Mà Phan Phượng tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, khí tức bình ổn, chiêu thức không loạn. Tần Liệt, Phương Tư Vũ bọn người rung động nhìn lấy cương mãnh phách liệt Phan Phượng. Tần Lâm Quân trong mắt nhấc lên một trận gợn sóng, tốt một cái vô song manh tướng. Theo Phan Phượng gầm lên giận dữ, khí thế dồi dào, toàn lực bạo phát chợt bổ về phía Tưởng Bá. Tưởng Bá trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay vung đại đao nên đón. Thế mà trực tiếp bị Phan Phượng nhất phủ đánh bay, thân thể trực tiếp đâm vào sân luyện võ. Mà Phan Phượng đũa lớn tiếp tục đánh xuống, sân luyện võ trong nháy mắt vỡ thành hai mảnh. Cách. Vết nứt một mực kéo dài đến Tần Liệt bọn người dưới chân. Mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy thu đũa chậm rãi đi tới Phan Phượng. Mà Tưởng Bá chống đại đao chậm rãi đứng lên, vừa mới đứng thẳng, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên oa một tiếng nổi bật một ngụm máu tươi. Tần Lâm Quân ra hiệu Tần Liệt vịn Tưởng Bá, đối với Triệu Quát cùng Phan Phượng nói, hoan nên Triệu tiên sinh, Phan tướng quân thêm vào Tần phủ. Triệu Quát cùng Phan Phượng liếc nhau, đều lộ ra nụ cười gật gật đầu. Tưởng Bá cùng Tần Liệt bọn người nhìn nhau đều là đối với hai người chắp tay. Buổi chiều Tần Lâm Quân đã đem Triệu Quát cùng Phan Phượng an bài tốt ngủ nghỉ, cũng coi là chính thức gia nhập Tần phủ. Ban đêm, chính là Triệu Quát cùng Phan Phượng tiếp phong yến sau đó, mọi người hào hào rời đi. Quận phủ trong lầu các, Tần Lâm Quân cùng Diệp Hân Ngữ hai người đơn độc ngồi ở trong đó. Tần Lâm Quân nghiêm túc đối Diệp Hân Ngữ nói, "Hân Ngữ, ngươi lập tức phái người tiến về Trung Yến phủ, tìm hiểu hai người tin tức là thật hay không, thân phận là không trong sạch." Diệp Hân Ngữ cũng minh bạch, trịnh trọng gật đầu nói, "Thiếu chủ, thuộc hạ minh bạch." Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu, dù sao Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người năng lực cùng thực lực đầy đủ gây nên Tần Lâm Quân coi trọng, hai người bọn họ đầu nhập vào, Tần Lâm Quân thế tất yếu tra được rõ ràng. Diệp Hân Ngữ nhìn lấy Tần Lâm Quân ngưng trọng biểu lộ, không khỏi cười nói, "Thiếu chủ, Triệu Quát cùng Phan Phượng như thế nhân tài mạnh mẽ đến đây đầu nhập vào, thiếu chủ không cần phải cao hứng sao?" Tần Lâm Quân trông thấy Diệp Hân Ngữ dí dỏm ánh mắt, nhất thời cười nói, "Ngươi a, có thể có như thế nhân tài làm việc cho ta, ta đương nhiên cao hứng, nhưng thì sợ bọn họ lòng mang ý đồ xấu a." Diệp Hân Ngữ nhất thời cười nói, "Thiếu chủ ngươi vẫn là quá nhạy cảm, căn cứ Triệu Quát cùng Phan Phượng thực lực của hai người, tại thế lực nào đều được cho đỉnh cấp nhân tài, làm sao có thể sẽ có người nguyện ý đem bọn hắn phong xuất, ném dựa vào chúng ta đâu?" Tần Lâm Quân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là, dù sao vừa mới Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người năng lực đã kiến thức, có thể nói một văn một võ thật có thể áp chế thủ hạ mình mấy vị nhân kiệt, dạng này người thế lực nào không coi trọng. Tần Lâm Quân nghĩ một hồi, vẫn là nghiêm túc nói, coi như bởi vì bọn họ là đỉnh phong nhân tài, chúng ta mới phải nghiêm túc tra rõ ràng, dạng này mới khiến cho ta an tâm. Diệp Hân Ngữ lập tức thu liễm nụ cười, chân thành nói, thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định nghiêm túc dò xét tình huống của bọn hắn là thật hay không. Ừm. Tần Lâm Quân nhẹ gật đầu, sau đó Tần Lâm Quân mi đầu bông lỏng, đến đón lấy đối phó ba đại thế gia kế hoạch phải nhanh chóng tiến hành. Chương 161, Tần Phủ động tác. Ngày thứ hai, làm Triệu Quát cùng Phan Phượng thêm vào Tần Phủ về sau, La Võng liền đã đem tin tức truyền đến Lý Chính trên tay. Yến Ngọc Thành bên trong, Lý Chính đứng tại trên nhà cao tầng, nhìn qua đường phố phía dưới đông nghịt, người đến người đi, huyên náo phi phạm. Sau lưng một bên lại là Hoa Hùng, Lý Nho, Vũ Văn Thành Đô ba người. Trương Cư Chính bây giờ sự vụ bận rộn, xử lý hai phủ chi địa chính vụ, mà Trần Cung ở tại bên cạnh phụ tá xử lý hậu cần sự tình. Lữ Bố cùng Trương Hợp tiếp tục huấn luyện quân đội, bài binh bố trận. Lý Chính nhìn phía dưới cảm tưởng lấy, chính mình lúc trước ngộng tưởng là cái gì? Lý Chính nhướng mày, lúc trước chính mình giống như nhớ đến các loại khai phủ về sau, liền chuẩn bị đi một chuyến Thư Vân Các, mở mang kiến thức một chút bên trong có tên khắp kinh thành danh kỹ, yếu đối như nước mỹ nhân, kỹ nghệ cao siêu thổi tiêu sư. Thế mà bây giờ mình đã khai phủ hơn một năm, vậy mà một lần đều không có đi. Đây là vì cái gì đây? Lý Chính nghĩ một hồi, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Tần Lâm Quân. Chọn người nào không tốt, nhất định phải tuyển tập vương. Nếu như bản vương không cùng Tần Lâm Quân đính hôn, đạt được hệ thống về sau, trong vòng 2 năm tại Ngọc Kinh Thành bên trong an an ổn ổn triệu hoán mấy vị nhân kiệt, để bọn hắn trước các loại phát triển, mặc kệ thêm vào thế lực nào đều tốt, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, nhân kiệt ào ào hưởng ứng, đến lúc đó chính mình hẳn là nhẹ nhõm a. Cái kia giống bây giờ nếu như không có nhân kiệt ở bên người, chính mình còn biết có thể hay không cầm xuống Yến Dương phủ, thậm chí khả năng cầm xuống cũng thủ không được, trực tiếp bị mất quyền lực. Lý Chính nghĩ một hồi, ánh mắt lộ ra lanh ý, đều do Tần Lâm Quân. Đã Tần Lâm Quân bất nhân, đừng trách bản vương bất nghĩa. Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người này trước để bọn hắn trở thành Tần Lâm Quân tâm phúc lại nói. Đến lúc đó, Lý Chính ánh mắt lộ ra sát ý. Lý Chính quay người trở lại nội các bên trong, lúc này trên bàn mỹ vị món ngon, Hoa Hùng đang cùng Vũ Văn Thành Đô hào uống rượu ngon, bên cạnh đã trống không mấy cái hộp bình rượu. Lý Nho đong đưa ngọc phiến, thỉnh thoảng nhẹ rót mấy chén, mặt lộ vẻ ý cười. Lý Chính nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô cùng Hoa Hùng cười nói, làm sao rượu nơi này mỹ vị như vậy, bản vương chỉ bất quá rời đi một hồi, các ngươi thì uống nhiều như vậy. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt có chút ửng đỏ, chính muốn nói ra miệng, Hoa Hùng trực tiếp cười láo linh nói, chủ công, không phải tiểu mỹ vị, trước đó một mực xuất lĩnh đại quân, tọa trấn quân doanh, căn bản không có cơ hội uống rượu. Không phải sao, đã chủ công tìm chúng ta đi ra, cái kia ha không uống qua thống khoái sao? Ha ha. Chúng người cười nói. Lý Chính cũng là cười ngồi về vị trí, cùng bọn hắn cùng uống một chén. Chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó Lý Chính ra hiệu hai người tiếp tục, mà Lý Chính quay đầu đối với Lý Nho nói, Văn Yêu, Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người sự tình, ngươi đã thông chi còn lại Hoa Hạ nhân kiệt sao? Lý Nho khẽ vướt ngọc phiến, mỉm cười nói, chủ công yên tâm, đã thông báo các vị nhân kiệt, tuyệt đối sẽ không lộ tẩy. Lý Chính nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục nói, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, chúng ta Tần Vương phủ an ổn làm việc, tu dưỡng sinh tức. Nhưng ba đại thế gia nhất định thời khắc chú ý chúng ta, như vậy chúng ta liền phải đem chú ý lực chuyển di Tần Lâm Quân trên thân. Bởi vậy đến đón lấy ngươi bí mật chú ý việc này, cùng Triệu Cao xuất lĩnh La Vong trong bóng tối hiệp trợ Triệu Quát, châm ngòi Tần Lâm Quân cùng ba đại thế gia chiến hỏa. Mà chúng ta ở phía sau an tâm phát triển. Lý Nho tự nhiên minh bạch Lý Chính ý tứ tự tin nói, chủ công yên tâm, lúc cần thiết chúng ta có thể giúp Tần Lâm Quân một thanh, hấp dẫn ba đại thế gia chú ý, càng làm cho Triệu Quát cùng Phan Phượng mau chóng dung nhập Tần phủ, đề cao hai người hy vọng, trở thành Tần Lâm Quân tâm phúc. Lý Chính hài lòng nhẹ gật đầu, cầm lấy đi chén rượu cùng Lý Nho đụng phải một chén về sau, hai người lộ ra chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời nụ cười. Mà Tần Lâm Quân bọn người trong mấy ngày này không ngừng hoàn thiện kế hoạch tiếp theo, hành sự kín đáo, tuyệt đối không thể tiết lộ một chút tình huống. Mà lúc này Tưởng Bá cùng Phan Phượng, Phương Tư Vũ ba người về tới Anh Thành. Anh Thành là tới gần Yến Ưng quận Đại Thành, bởi vậy địa lý vị trí tương đối quan trọng. Bởi vậy Niết Bàn cảnh đỉnh phong Dịch lão cùng Niết Bàn cảnh sơ kỳ Lôi lão cũng tại tòa thành thị này tọa trấn. Mà chỗ lấy để Phan Phượng tiến về cũng là thương lượng kế hoạch một bộ phận. Hoàng gia trước đó cùng Chu gia quan hệ tương đối tốt, hai nhà hợp tác chung cùng tiến lùi, đánh bại không ít chạy đến nhiệm Anh Thành lợi ích thế lực. Thế mà Tần Lâm Quân chuẩn bị cầm xuống Anh Thành thời điểm, hai nhà gia chủ đều là thông minh người, biết mình căn bản không ngăn cản được Tần Lâm Quân, bởi vậy còn chưa chờ Tần Lâm Quân đến, hai nhà thì chủ động đầu phục Tần Lâm Quân. Bởi vì hai nhà là chủ động đầu nhập vào, bởi vậy Tần Lâm Quân vì tự thân ảnh hưởng cơ bản lấy trấn an làm chủ, nguyên bản thế lực của bọn hắn không thay đổi. Mà Chu gia trước đó phản ứng lớn như vậy, cũng là cảm thấy Tần Lâm Quân cố ý muốn tìm bọn hắn Chu gia phiền toái, tưởng rằng Tần Lâm Quân muốn thu thập Chu gia, bởi vậy trực tiếp muốn đầu nhập vào ba đại thế gia. Bây giờ Chu gia diệt, Anh Thành chỉ còn lại có Hoàng gia cái này đại thế lực. Tại trong phủ thành chủ Phương Tư Vũ một bên hướng Phan Phượng giải thích Anh Thành tình huống, một bên xin lỗi nói, Phan tướng quân, bởi vì ngươi vừa tới, bởi vậy ngươi tạm thời làm cái này Anh Thành giáo úy chức vụ, trước đó giáo úy thống lĩnh Dương Cao Hâm không thích hợp lại đợi tại Anh Thành,

bên hông treo ôn nhuận hoàn mỹ mỹ ngọc, phối hợp một trương hơi có chút tuấn giật mặt, dù là người khác biết Hoàng Trung Trạch làm người cũng không thể không tán thưởng tốt một cái dạng chó hình người. Hoàng Trung Trạch vừa bước ra hoàng phủ cửa lớn, ngoài cửa mấy cái bạn bè không tốt sớm đã đợi chờ đã lâu. Một cái loẹt loẹt nam tử trẻ tuổi nhìn lấy Hoàng Trung Trạch sau khi ra ngoài, nhất thời cười rạng rỡ nghênh đón tiếp lấy. "Hoàng lão đại, mấy ngày không thấy rất là tưởng niệm lão đại phong thái a." Hoàng Trung Trạch một mặt ngạo nghễ đi tới, nhìn lấy cái này loẹt loẹt nam tử nói, "Tiểu Lục tử không tệ a, bổn công tử trong phủ nín khó chịu hoàng, hôm nay chúng ta cùng đi Túy Hoa lâu tiêu sái, hết thệ từ bổn công tử tính tiền." Cái này loẹt loẹt nam tử tên là Lục Viễn Bằng, chính là anh thành Lục gia tử đệ. Làm Lục Viễn Bằng nghe được Hoàng Trung Trạch nói đi Túy Hoa lâu hắn tính tiền về sau, nguyên bản nụ cười dối trá thì sâu hơn. "Ha ha, Hoàng lão đại không hổ là lão đại, quả nhiên đau lòng tiểu đệ mấy cái." Mà còn lại mấy cái bạn bè không tốt ào ào lộ ra hưng phấn nụ cười, mở miệng cũng là đối Hoàng Trung Trạch định nọt. "Mấy ngày nay chúng ta ở nhà muốn bị cấm túc, lần này chúng ta đi ra theo Hoàng lão đại chơi thông khoái." "Đúng đúng đúng, theo Hoàng lão đại mới tốt chơi đâu." Hoàng Trung Trạch nghe lấy bọn hắn mà nói, khinh thường lắc lắc đầu nói, "Tốt, chúng ta lên đường đi." "Vâng vâng vâng." Mọi người lập tức túi đầu không lưng nói. Sau đó mấy người cao hứng bừng bừng lên xe ngựa, xuyên qua người đến người đi, người bán hàng rong giao hàng, ồn ào đường cái, tiến về anh thành lớn nhất náo nhiệt nhất Túy Hoa lâu. Túy Hoa lâu, tên như ý nghĩa, nam nhân đều hiểu tiểu lâu, người có thể ở chỗ này uống vào mỹ tiểu, nghe tiểu khúc, nhìn lấy nóng bỏng chọc người tính phấn vũ nữ. Nơi này ban ngày ban đêm đều là phi thường náo nhiệt. Mà trong phủ thành chủ Phương Tư Vũ nhìn lấy truyền đến Hoàng Trung Trạch tiến về Túy Hoa lâu tin tức lúc, bên miệng hơi hơi dương lên lộ ra cười lạnh. Làm Hoàng Trung Trạch các loại xuống dưới lập tức sau xe. Đứng tại Túy Hoa lâu trước cửa hai hàng oanh oanh yến yến nữ tử ánh mắt sáng lên, ào ào vây lại. "Ôi, Hoàng công tử đã lâu không gặp a." "Đúng vậy a, đúng a. Hoàng công tử thế nhưng là rất lâu đều không có đến chúng ta Túy Hoa lâu. Chúng ta thế nhưng là mười phần tưởng niệm Hoàng công tử a." Mấy cái vị nữ tử tràn ngập dụ hoặc ngữ khí vang lên, dùng cái kia đối không thể miêu tả to lớn trực tiếp đâm vào Hoàng Trung Trạch trên thân. Bên cạnh Lục Viễn Bằng mấy cái mắt người đều trừng lớn, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Hoàng Trung Trạch một mặt bình tĩnh nhìn các nàng đụng tới. Nội tâm không khỏi rung động. "Hắc hắc, cái này không phải đã tới sao?" Sau đó trực tiếp cầm lấy bạc nhét vào trong các nàng, hung hăng bắt mấy cái. "Ân." Mấy vị Túy Hoa lâu nữ tử trong mắt mang mị mái tóc như tơ ra cực kỳ dụ hoặc tiếng hừ lạnh. Để bên cạnh Lục Viễn Bằng mấy vị kém chút dựng thẳng không sai bắt đầu kính nghệ. Mấy vị này đều là ác bên trong sắc quỷ, 10 ngày đều không có gần nữ sắc. "Nha, Hoàng công tử ngài rốt cuộc đã đến." Tú bà mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn gấp vội vàng nên đón. Tú bà nội tâm hết sức cao hứng. Bởi vì như loại này thế gia công tử đến, bạch ngân ào ào chạy vào miệng túi của mình. "Ừm, nhanh đi chuẩn bị tốt nhất phòng, lập tức để Nguyệt Mị cùng mấy cái thẻ đỏ đến ngồi cùng chúng ta." Hoàng Trung Trạch trực tiếp mở miệng nói. Nguyệt Mị một mực là Túy Hoa lâu đầu bảng, thổi kéo đàn hát không trô không tinh, rất được Hoàng Trung Trạch yêu thích. Muốn không phải sợ phụ thân của mình Hoàng Thân Thâm đem chân của mình đánh gãy, đã sớm đem nàng chuộc về đi làm cái tiểu thiếp, hàng đêm nghe nàng rên rỉ đàn hát. "Vâng vâng vâng, Hoàng công tử mời tới bên này." Tú bà hưng phấn nói. Vội vàng chỉ huy Hoàng Trung Trạch mấy người đi lên lầu. Mà vừa mới vây quanh Hoàng Trung Trạch mấy cái vị nữ tử đã thoát ly Hoàng Trung Trạch. Hoàng Trung Trạch tiếp nhận to lớn vô cùng đạn nhuận sau khi rời đi, không khỏi trắng các nàng liếc một chút. "Son phấn tục phấn thôi." Sau đó Hoàng Trung Trạch theo Tú bà đi vào Túy Hoa lâu, mà phía sau mấy người sắc mị mị niết một thanh mấy cái kia nữ tử tròn trịa sung mãn về sau, mới hài lòng vội vàng đi theo. "Chán ghét." Mấy cái nữ tử nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng người phát ra thở gấp thanh âm. Túy Hoa lâu dưới lầu cũng là không vô hư ngồi a. Oanh oanh yến yến nữ tử sắc mặt đỏ lên tựa ở khách trên thân người, giúp đỡ rót rượu, miệng đối miệng, dở trò, toàn bộ trong đại sảnh khách nhân đùa giỡn âm thanh, dâm hế tiếng ồn ào, nữ tử nũng nịu dụ hoặc âm thanh hỗn hợp cùng một chỗ. Hoàng Trung Trạch mấy người tiến nhập phòng về sau, lầu dưới thanh âm nhất thời biến mất. Tú bà cười rạng rỡ nói, "Chư vị công tử hơi đợi một lát, mỹ tiểu món ngon đã chuẩn bị xong, lập tức bưng lên. Ta lập tức đi gọi Nguyệt Mị tới bồi bồi Hoàng công tử." "Ừm." "Nhanh điểm bảo nàng tới, bổn công tử nhớ nàng." Hoàng Trung Trạch nghĩ đến Nguyệt Mị cái kia mỹ diệu dáng người, nội tâm rung động. Còn bên cạnh Lục Viễn Bằng bốn người cũng vội vàng nói, "Tú bà ngươi cũng đi gọi Nhuận Hồng tiểu thư tới." "Ta muốn Diễm Hồng tiểu thư." "Ta muốn Ngọc Liêu tiểu thư." "Ta muốn Thúy Hoa." Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 164, sinh sự. Mọi người đều biết, tiểu lâu là dễ dàng nhất sinh sự địa phương, huống chi là thanh lâu đâu. Nhưng Hoàng Trung Trạch bọn người cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này. Nhưng là ấy, hắn hôm nay thì gặp. Đang lúc Hoàng Trung Trạch cùng Lục Viễn Bằng mấy người mỹ nhân trong ngực, tầm hoan tác nhạc, chính lên tính thời điểm. Dưới lầu đi vào một đoàn người này đều là cao to lực lưỡng, dáng người khôi ngô tướng sĩ. Cầm đầu chính là Phan Phượng. Hôm nay Phan Phượng dò xét cổng thành sau nhìn lấy thủ hạ mấy vị phó tướng, bên trong hơi động lòng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này đã để binh lính tán thành chính mình, nhưng cùng mấy vị này phó tướng còn thiếu một chút hòa hợp. Muốn thu mua thủ hạ tướng lãnh, đơn giản nhất mấy cái biện pháp, hắn một cũng là cộng đồng trên chiến trường, triển lãm thực lực của mình. Thứ hai đâu? Ngay tại lúc này tới địa phương. Kết quả là, Phan Phượng cùng mấy vị phó tướng nói, chư vị chúng ta anh thành có cái gì giải trí địa phương sao? Bản tướng quân mới tới Giá Lâm muốn mời chư vị cùng một chỗ cùng vui như thế nào? Nhất thời Phan Phượng thủ hạ mấy vị phó tướng ánh mắt sáng lên. Trước mắt mình vị này Phan Phượng giáo úy thực lực cường đại a, bắt đầu liền có thể chấn áp lấy lực lượng một người chấn áp hộ thành quân. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Phan Phượng triển lãm uy nghiêm uy tín, thưởng phạt phân minh, để mấy vị phó tướng tán đồng Phan Phượng đồng thời, cũng có một chút xa lánh. Mấy vị này phó tướng cũng minh bạch Phan Phượng ý tứ, cũng muốn cùng Phan giáo úy quan hệ thân gần một chút. Thoáng chốc một vị họ Trương phó tướng thông minh nói, Phan giáo úy, muốn nói anh thành lớn nhất giải trí địa phương không phải Túy Hoa lâu không còn gì khác. Không bằng. Trương phó tướng ánh mắt chờ đợi nhìn lấy Phan Phượng, cùng lãnh đạo cùng đi tìm Hoa Vân Liêu chi địa, vậy mình cùng lãnh đạo quan hệ có thể không thân cận sao? Mà còn lại hai vị phó tướng cũng ào ào nhìn về phía Phan Phượng. Phan Phượng con mắt híp lại, lộ ra thần bí nụ cười. Còn bên cạnh ba vị phó tướng coi là Phan Phượng lộ nụ cười là bọn họ nghĩ một dạng, sau đó nhìn nhau, ào ào lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười. Về sau Phan Phượng tại mấy vị phó tướng chỉ huy dưới, chỉ huy mấy cái thân binh cùng nhau đi tới Túy Hoa lâu. Trên đường Trương phó tướng trực tiếp đối Phan Phượng ý cười đầy mặt nói, Phan giáo úy Túy Hoa lâu có một đầu bài tên là Nguyệt Mị, cái kia mua dáng người thật để cho người ta lưu luyến quên về a. Ngay lần đầu tiên tới, nhất định để cho nàng tới hầu hạ giáo úy. Là cực, là cực. Hai vị phó tướng cười nên đồng đạo. Tại Túy Hoa lâu, cũng chỉ có Nguyệt Mị tiểu thư mới có thể xứng với Phan giáo úy. A, có đúng không? Vậy ta thì phải xem thử xem các ngươi nói tới đầu bảng Nguyệt Mị đến cùng là tư vị gì. Phan Phượng đối với mọi người lộ ra nụ cười dâm đãng nói. Đó là đương nhiên. Chúng phó tướng nhất thời lộ ra cười hát hát cho. Sau đó Phan Phượng một hàng người đi tới Túy Hoa lâu, Tú bà lập tức dẫn theo Túy Hoa lâu nữ tử tiến lên đón. Nha, Trương quân gia cái gì gió lớn đem ngài phá đến rồi. Tú bà nhìn lấy Trương phó tướng tươi cười nói. Tú bà ánh mắt xéo qua lại một mực giữ lấy Phan Phượng trên thân. Tú bà nhiều năm ánh mắt liếc một chút liền có thể nhìn ra đám người này lấy trung gian cầm đầu nam tử khôi ngô, lại thêm Trương phó tướng dạng thứ hai, như vậy cái này nam tử khôi ngô hẳn là mới nhất đến anh thành giáo úy, Phan Phượng Phan giáo úy đến. Tú bà nghĩ tới đây bên trong hơi động lòng, mà Trương phó quan viên cũng trực tiếp giới thiệu nói, ấy, lần này thật đúng là một cái gió lớn đem chúng ta phá đến rồi. Vị này chính là chúng ta anh thành giáo úy Phan giáo úy. Tú bà nhất thời lộ ra cực kỳ vẻ mặt kích động, hưng phấn nói, ôi, Phan giáo úy. Chúng ta Túy Hoa lâu rốt cục đợi đến ngài vị đại nhân vật này, chúng nữ nhi mau tới chiêu đái chúng ta anh thành đại nhân vật Phan giáo úy. Đến rồi. Nhất thời Túy Hoa lâu bên trong đi ra một đám vênh vênh yến yến nữ tử, dáng người huyền chuyển, cây liễu eo nhỏ, mông to vũ bự, một trận hương khí đập vào mặt. Nhất thời mọi người chung quanh ào ào trận to mắt, bọn này tràn ngập mùi hương nữ tử lập tức bao vây Phan Phượng một đoàn người. Phan Phượng rộng lượng cánh tay trực tiếp treo hai vị thanh xuân nữ tử, mà dáng người huyền chuyển hai vị nữ tử trực tiếp đem Phan Phượng kéo vào. Ấy, ấy. Chờ chút. Trương phó tướng tránh ra nữ tử to lớn trước ngực, cười đối Tú bà nói, Tú bà, lần này chúng ta Phan giáo úy đặc biệt đến đây, ngươi không lập tức gọi Nguyệt Mị tiểu thư xuống tới cùng đi, có phải hay không quá mức? Tú bà nghe được Trương phó tướng, nội tâm một trận, có chút nóng nảy lên. Hiện tại Nguyệt Mị đang bồi hoàng công tử, không có khả năng bảo nàng đi ra a. Nhưng là, Tú bà nhìn lấy Phan giáo úy ánh mắt lấp lánh nhìn qua, nhất thời bị khí thế bức người Phan Phượng uy hiếp nói không ra lời. Cái này chúng ta Nguyệt Mị. Ừm. Trương phó quan viên nhìn lấy Tú bà đứt quãng lời nói, nguyên bản cười mặt nhất thời lạnh. Thế nào, các ngươi Nguyệt Mị tiểu thư không tiện gặp khách sao? Không, không phải. Chúng ta Nguyệt Mị tiểu thư không tiện lắm, nàng ngay tại tiếp khách. Tú bà nhìn đến Trương phó quan viên các loại người khí thế đột biến, vội vàng khoát tay vội vàng nói. Thế nào, dạng gì khách nhân nhất định được phía trên chúng ta Phan giáo úy, cái kia không nhanh chút đem Nguyệt Mị tiểu thư gọi xuống tới. Một cái khác Trần phó tướng âm thanh lạnh lùng nói. Cái này, không được tốt đi. Tú bà miễn cưỡng cười vui nói. Trương phó tướng bọn người còn muốn nói điều gì, vẫn không có mở ra miệng Phan Phượng mở miệng hỏi, hiện tại là ai muốn để Nguyệt Mị tiểu thư bồi. Người bây giờ lập tức đi nói chuyện với nhau, nếu như hắn không chịu, liền từ bản tướng quân tự thân xuất mã. Không sai, ngươi lập tức lăn đi đem Nguyệt Mị tiểu thư kêu đi ra. Trương phó tướng cả giận nói. Không sai. Nhanh đi. Còn lại hai vị phó quan nổi giận nói. Nhất thời chung quanh say ngọc lâu nữ tử hù đến co rụt lại, mà Tú bà càng là gấp vội vàng túi lầu nói, các vị quân gia đừng kích động. Ta cái này tiến lên nói chuyện với nhau. Tú bà vội vàng đi lên lầu đến hoàng trung trạch phòng. Lúc này những người khác mặt lạnh lấy nhìn lấy Tú bà hướng đi. Mà lúc này Trương phó tướng cùng Phan Phượng bí ẩn liếc nhau, chỉ thấy Phan Phượng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái sau. Trương phó tướng lập tức nói, giáo úy chúng ta cũng đi xem một chút, đến cùng người nào dám cùng chúng ta đoạt Nguyệt Mị tiểu thư, không đem chúng ta để vào mắt. Không sai, chúng ta đi. Hai vị phó tướng cũng theo mở miệng nói.